Các bạn đang nghe truyện Nhầm Tổ Sư Thành Lô Đỉnh. Chương 41 đến 50. Tại kênh YouTube Tiểu Đào Audio, website truyệnaudiosac.pv. Thẩm Lưu Ly vừa đem linh lực rót vào trong thân thể Tư Thần liền cảm giác được mình đụng phải một vách ngăn rắn chắc. Quả nhiên cấp bậc của nàng quá thấp nên chút linh lực kia như giọt nước nhỏ vào trong biển cả mênh mông, hoàn toàn không gợi lên nổi một xíu bọt nước nào. Tiểu Bạch, ngươi làm bản mạng linh thú của ta được không? Chờ sau khi ra ngoài, ta nhất định sẽ dùng những loại thức ăn tốt nhất nuôi ngươi đến trắng trẻo mập mạp. Thấy thực lực của mình bị rắn nhỏ chê, Thẩm Lưu Ly đành phải dùng đồ ăn ra để dụ hoặc. Nàng nghe nói linh thú đều rất thích ăn thú lương được làm từ một loại tiên thảo nào đó. Ha ha, thân thể của bản tôn còn cần ngươi nuôi. Tư Thần hơi kém tí nữa thì trợn trắng mắt. Tiểu lãng hoa này thậm chí còn không phát hiện ra cấp bậc của hắn có thể tích cốc sao. Các bạn đọc truyện tiên hiệp nhiều chắc biết tích cốc là gì rồi nhỉ? Sao lại không phản ứng? Lúc trước Thẩm Lưu Ly nuôi qua chim sơn ca của sư phụ một khoảng thời gian. Con chim kia chỉ cần nghe đến có ăn là liền vây quanh nàng ríu rít kêu không ngừng. Lúc sư phụ bế quan đem cả chim sơn ca vào, nàng còn tiếc mất một lúc lâu. Chẳng lẽ ngươi không thích ăn thú lương? Thẩm Lưu Ly dùng ngón tay sờ sờ hai cái sừng nhỏ ở trên đầu Tư Thần, Tiểu Bạch, ngươi theo ta đi. Ta bảo đảm đời này chỉ ký khế ước với một con rắn là ngươi thôi. Tiểu lãng hoa to gan. Dám câu dẫn bản tôn. Ngoại trừ côn thịt thì sừng rồng là nơi mẫn cảm nhất của Tư Thần. Thẩm Lưu Ly dùng ngón tay vuốt ve nó như vậy, thân thể hắn dù đang ở nguyên hình cũng bị kích thích đến không được. Thấy Tư Thần vẫn luôn không đồng ý, Thẩm Lưu Ly tiếp tục dùng ngón tay tiếp tục ở trên sừng của Tư Thần nhẹ nhàng vuốt ve. Thật sự thì cặp sừng nhỏ này sờ lên cảm giác lạnh lẽo quá thoải mái. Đủ rồi. Bản tôn đồng ý với ngươi là được. Ngươi vốn dĩ chính là đạo lữ của bản tôn, một cái linh khế cũng không phải không thể ký kết. Tư Thần quấn lấy đầu ngón tay Thẩm Lưu Ly nhẹ nhàng cắn một ngụm. Thẩm Lưu Ly liền cảm thấy cả người tràn ngập cảm giác ấm áp, giống như có một cơn gió bao bọc lấy cả cơ thể. Thường thì mỗi khi tu sĩ cấp bậc cao cùng linh thú hay yêu thú ký kết linh khế sẽ rót linh lực của mình vào trong cơ thể chúng. Nhưng linh thú Thẩm Lưu Ly muốn ký kết cấp bậc lại cao hơn nàng. Kết quả ngược lại biến thành Tư Thần rót linh lực vào trong thân thể Thẩm Lưu Ly. Tiểu Bạch, chúng ta đi tìm đám người sư tỷ đi. Thẩm Lưu Ly bỏ Tư Thần vào ống tay áo của mình. Ống tay áo tương đối rộng, rắn nhỏ có thể ở bên trong lăn lộn thoải mái. Tiểu Bạch. Tiểu lãng hoa, ai cho phép ngươi gọi bản tôn bằng cái tên khó nghe như vậy? Tư Thần theo ống tay áo Thẩm Lưu Ly bò lên phía trên. Nhiệt độ thân thể của Tư Thần lạnh lẽo khiến Thẩm Lưu Ly có chút thoải mái nên cũng không quản hắn. Dù sao Tiểu Bạch là linh thú chứ không phải hung thú, có ngứa răng lỡ cắn một ngụm cũng không lo trúng độc. Nhưng không ngờ được Tư Thần lại dọc theo cánh tay nàng bò lên trên. Vùng da ngực mềm so với cánh tay càng thêm mềm mại thoải mái. Tư Thần rất tự nhiên bò vào trong yếm Thẩm Lưu Ly. Tiểu Bạch, nơi đó không thể nằm. Ngươi mau đi chỗ khác. Thẩm Lưu Ly cúi đầu vén áo lên, thấy được rắn nhỏ đang quấn quanh bầu nhũ của mình, còn dùng cái sừng ở trên nụ hoa qua lại cọ sát. Tư Thần căn bản không để ý tới lời nàng nói, trực tiếp coi ngực nàng thành giường của mình nhắm hai mắt lại bắt đầu ngủ. Thẩm Lưu Ly thấy rắn nhỏ ghé trên ngực mình ngủ cũng không có cách nào kéo ra. Chỉ có thể tùy ý để con rắn háo sắc này ngủ một giấc. Muốn ra khỏi hắc sát trận cần phải phá hủy mắt trận trước. Thẩm Lưu Ly vốn còn định tiếp tục tìm mắt trận, lại không nghĩ tới hắc sát trận thế nhưng đã sớm bị phá hư. Linh lực phải cao đến mức nào mới có thể không tiếng động phá hỏng cả một trận pháp lợi hại như vậy? Chẳng lẽ lúc nàng hôn mê có người vào trong phá mắt trận rồi sao? Mỗi tổ tiến vào hắc thủy uyên trung bình phải phá 16 trận pháp. Chỉ là thứ tự không giống nhau. Ví dụ như bọn Thẩm Lưu Ly cùng Mặc Tịch Nhiễm gặp trận pháp đầu tiên có thể là trận pháp người khác gặp ở lượt thứ ba thứ tư. Thẩm Lưu Ly vừa rời khỏi hắc sát trận lập tức cảm giác được một luồng khí nóng thổi quét đến. Nóng quá. Sóng nhiệt như một lưỡi dao đánh vào trên người Thẩm Lưu Ly. Cả người nàng lấm tấm chảy ra mồ hôi ướt đẫm. Bên trong trận pháp thứ hai là dung nham cuồn cuộn. Tất cả cây cối xung quanh đều khô khốc. Trong không khí giống như còn có thể nghe được mùi khét thoang thoảng. Thẩm Lưu Ly cúi đầu nhìn, thấy váy mình không cẩn thận rớt vào trong dung nham, bén lửa trực tiếp cháy bùng lên. Nàng vội vàng dùng pháp lực tạo ra nước đem lửa trên người dập tắt. Người nghèo chính là như vậy, sơ cấp pháp y này của nàng đến ngọn lửa cũng chịu không nổi. Cả người bị nóng đến chảy mồ hôi, chỉ có ngực vẫn như cũ lạnh lẽo thoải mái. Thẩm Lưu Ly không khỏi có chút cảm tạ rắn nhỏ. Nhiệt độ cơ thể của rắn nhỏ quả thực chính là thần khí chống nóng đặc biệt tốt. Xích Viêm trận có liên quan với thượng cổ Chu Tước trận. Chu Tước đại diện cho phương Nam, mắt trận hẳn là ở phía Nam. Chỉ cần đi theo phía Nam có lẽ sẽ không có vấn đề gì. Thẩm Lưu Ly nhấc váy thật cẩn thận bước từng bước ở lối đi nhỏ hẹp. Nhưng mà càng đi về phía Nam nhiệt độ càng trở nên tăng cao. Thẩm Lưu Ly bị nóng đến miệng khô lưỡi khô, phải liên tiếp vận dụng linh lực tạo ra nước để uống. Phanh! Đi hết thời gian một nén nhang, phía trước đột nhiên truyền đến tiếng đánh nhau. Chỉ thấy hai người Ngao Thanh Toàn cùng Huyền Thanh Vân không biết ở chỗ nào xuất hiện đang song kiếm hợp bích đối phó với Xích Nha Điểu. Xích Nha Điểu không ngừng hướng về phía bọn họ phun ra từng đoạn liệt hỏa nóng hừng hực. Nếu chỉ là Xích Nha Điểu bình thường thì không thể nào một mình đối phó với hai tu sĩ Kim Đan Kỳ. Nhưng kia lại là một con Xích Nha Điểu chín đầu. Là thần thú địa cấp. Chín đầu của nó đồng thời phun lửa. Huyền Thanh Vân biến thành đằng xà trực tiếp dùng thân thể cuốn lấy một cái đầu của Xích Nha Điểu. Xích Nha Điểu bị cuốn lấy ở không trung mãnh liệt giãy giụa. Huyền Thanh Vân kéo nó tiến vào bên trong dung nham. Mắt thấy Xích Nha Điểu chuẩn bị ngã xuống. Bỗng nhiên tám đầu còn lại hung hăng lao đến mổ vào mắt đằng xà. Thẩm Lưu Ly thấy Huyền Thanh Vân sắp xảy ra chuyện lập tức dùng kiếm của mình ném về phía Xích Nha Điểu. Con Xích Nha Điểu kia thấy mình không có khả năng đánh bại bọn họ đành tự cắt đứt đầu mình nhanh chóng tẩu thoát. Sư muội, sao muội lại ở chỗ này? Huyền Thanh Vân phi thân tới bên cạnh Thẩm Lưu Ly, lập tức biến trở về hình người. Ta cũng cảm thấy rất kỳ quái. Theo lý thuyết hai tổ khác nhau sẽ không có khả năng gặp mặt mới đúng. Thẩm Lưu Ly nào biết được rằng là tư thần xé rách hắc sát trận, khiến nàng lẫn vào vị trí của đội khác. Nhưng sao muội lại ở một mình? Muội có bị thương không? Huyền Thanh Vân lo lắng bắt lấy tay Thẩm Lưu Ly. Lúc này tư thần đang nằm trên bầu ngực Thẩm Lưu Ly nâng đầu lên. Tiểu lãng hoa dám ở trước mặt hắn cùng nam nhân khác liếc mắt đưa tình. Xem ra hắn cần phải giáo huấn nàng thật nặng mới được. Tư thần hé miệng trực tiếp ở đầu vú Thẩm Lưu Ly hung hăng cắn một cái. A! Thẩm Lưu Ly không thể nào tưởng tượng được rắn nhỏ thế nhưng thật sự cắn nàng. Hơn nữa còn là cắn vào nơi đó. Lưu Ly, muội làm sao vậy? Huyền Thanh Vân nghe được Thẩm Lưu Ly khẽ rên, trong mắt lập tức ngập tràn lo lắng. Không, không có gì. Chỉ là cảm thấy nơi này có chút nóng. Khuôn mặt nhỏ của Thẩm Lưu Ly đỏ ửng. Nàng sao có thể nói cho Huyền Thanh Vân rắn nhỏ đang cắn đầu vú của mình chứ? Xích Viêm trận xác thật quá nóng, vẻ đỏ ửng trên mặt Thẩm Lưu Ly cũng nhờ đó có thể lấp liếm cho qua. Thẩm Lưu Ly, những người khác trong tổ của ngươi đâu? Bọn họ sẽ không phải là bị ngươi. Ngao Thanh Toàn đi tới, ánh mắt lạnh băng nhìn về phía Thẩm Lưu Ly. Mặc sư tỷ cùng Phương sư huynh ban nãy gặp chút chuyện buộc phải phá trận rời đi. Ta ở lại tiếp tục đi một lúc thì gặp phải hai người. Tổ của các người không phải cũng có ba người sao? Sư huynh kia đi đâu rồi? Thẩm Lưu Ly sẽ không nói với Huyền Thanh Vân việc mình bị Phương Hiểu Dịch thọc một nhát. Tuy rằng nàng cũng có chút chạnh lòng, nhưng là nếu chuyện này lộ ra mặt sư tỷ cũng sẽ bị liên lụy. Tình huống khi đó nếu không phải mặt sư tỷ che chở nàng khỏi sát khí của hắc sát trận thì cũng không xảy ra chuyện. Liễu sư đệ còn chưa vào đã bỏ cuộc. Cuối cùng chỉ có ta cùng Thanh Vân tiến vào trong trận pháp. Ánh mắt Ngao Thanh Toàn hơi né tránh một chút, nhưng rất nhanh đã trở lại vẻ lạnh lùng như ban đầu. Thẩm Lưu Ly cũng không nghĩ nhiều, dù sao thì nàng là bị Vô Ưu Thiên Tôn trả thù mới có thể gặp phải trận pháp hung hãn như vậy. Những tổ khác dĩ nhiên không có khả năng đệ tử xảy ra chuyện gì. Tiểu sư muội, nếu muội đã đi một mình thì chi bằng về chung tổ với bọn ta đi. Vừa lúc bên này chúng ta cũng thiếu một người. Ngao Thanh Toàn đột nhiên đưa ra lời mời khiến Thẩm Lưu Ly kinh ngạc. Lưu Ly, muội theo sát bọn ta đi. Những người khác không phải ai cũng có thể tin tưởng được. Huyền Thanh Vân đột nhiên thần sắc nghiêm túc nói. Thẩm Lưu Ly sẽ không tin Ngao Thanh Toàn, nhưng nếu là Huyền Thanh Vân đã mở miệng thì nàng vẫn quyết định lựa chọn tin tưởng. Đại sư huynh chưa bao giờ làm chuyện gì gây hại đến nàng. Được, sư huynh, ta nhất định sẽ theo sát hai người. Huyền Thanh Vân thấy váy của Thẩm Lưu Ly đã bị lửa đốt mất một góc, định cởi pháp y của mình đưa cho nàng. Nhưng Thẩm Lưu Ly nhìn phía sau Huyền Thanh Vân là Ngao Thanh Toàn đang đứng, vội vàng xoay người đi về phía nam, sư huynh, Xích Nha Điểu đã chạy mất rồi. Chúng ta mau đi tìm mắt trận đi. Nơi này thật sự nóng muốn chết. Dù cho không có Ngao Thanh Toàn thì Thẩm Lưu Ly cũng sẽ không nhận đồ của Huyền Thanh Vân. Huống chi hiện tại mối quan hệ giữa Huyền Thanh Vân và Ngao Thanh Toàn thân mật như vậy. Nàng thật lòng không muốn bị người khác cho rằng mình là kẻ cầm gậy đánh uyên ương. Chờ Thẩm Lưu Ly xoay người lại, Huyền Thanh Vân ánh mắt tối sầm, cảnh cáo trừng mắt với Ngao Thanh Toàn một cái rồi cũng xoay người đuổi theo. Ngao Thanh Toàn tức giận đến dậm chân, nhưng cũng chỉ có thể theo sát hai người. Bọn họ đi về phía nam suốt hai canh giờ. Cảnh quan xung quanh từ dung nham nóng bỏng dần dần biến thành một sa mạc rộng lớn. Sa mạc cũng nóng bức không kém bao nhiêu, Thẩm Lưu Ly đi một lúc, ngoại trừ nơi rắn nhỏ cuốn lấy mát lạnh ra thì cả người ẩm ẩm dính hệt như vừa mới ngâm trong suối nước nóng. Bên trong sát trận chế linh lực của tu sĩ khiến ba người bọn họ không có cách nào ngự kiếm phi hành. Xem ra hôm nay không thể đi tới mắt trận được. Chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm nạp lại tinh thần rồi hãy đi tiếp. Huyền Thanh Vân dùng linh khí tạo ra một cái kim chung trận đủ để chứa cả ba người. Có trận pháp bảo vệ ít nhất sẽ không cần phải lo lắng bị yêu thú đột nhiên nhảy ra tấn công, cũng không cần phải lo lắng buổi tối ngủ bị sa mạc cắn nuốt. Ba người ngồi tại chỗ đã tọa, Thẩm Lưu Ly cũng nhắm mắt dưỡng thần. Bên ngoài thật sự quá nhóm khiến nàng không biết đã tốn bao nhiêu linh lực vào thuật tạo nước, bây giờ phải điều tức lại thân thể cẩn thận để khôi phục linh lực. Lưu Ly, hôm nay muội tiêu hao quá nhiều linh lực rồi. Đây là bổ linh đan lần trước ta hỏi mua y tu. Muội dùng một viên đi. Huyền Thanh Vân từ nhẫn không gian lấy ra một lọ đan dược. Thẩm Lưu Ly hôm nay đúng là tiêu hao quá nhiều linh lực, nhưng nhìn đến vẻ mặt quán độc của Ngao Thanh Toàn, nàng vội vàng lắc đầu. Đại sư huynh, huynh hôm nay hóa về nguyên hình để đánh nhau với Xích Nha Điểu còn tiêu hao nhiều hơn, không cần phải để tâm đến ta. Ta ngồi một đêm là ổn rồi. Thẩm Lưu Ly từ lâu đã biết nguyên hình của Huyền Thanh Vân. Phụ thân của y là cấp dưới Ngao Thanh Toàn, đương nhiên sẽ đều là những giống loài sinh sống sâu dưới mặt nước Đông Hải. Chẳng qua lần đầu tiên nhìn thấy Huyền Thanh Vân hóa hình nàng vẫn bị dọa sợ một chút. Đằng xà là hung thú. Thật sự khó có thể tưởng tượng được đại sư huynh ngày thường ôn nhu như vậy nguyên hình lại là đằng xà vốn luôn được miêu tả vô cùng hung ác. So sánh với nhau thì tiểu bạch nhà nàng lớn lên nhỏ xinh như vậy đáng yêu hơn nhiều. Vừa trắng vừa mềm còn có thể chữa bệnh, chỉ là có chút háo sắc. Vừa nghĩ đến tiểu bạch háo sắc, ngực Thẩm Lưu Ly lại truyền đến cảm giác đau đớn bén nhọn. Tư thần lại lần nữa cắn lên đầu vú của nàng. Tiểu lãng hoa, bản tôn theo ngươi đến nơi quỷ quái này, ngươi một chút cũng không thèm để tâm. Chỉ biết mắt qua mày lại với đại sư huynh kia của ngươi. Tư thần nào biết đâu rằng Thẩm Lưu Ly chỉ là không muốn kẹp ở Huyền Thanh Vân cùng Ngao Thanh Toàn mà thôi. Hơn nữa lúc này tư thần không ngừng là cắn nụ hoa của Thẩm Lưu Ly, thậm chí còn dùng đầu lưỡi đỏ tươi lạnh lẽo quấn lấy nó không ngừng cọ sát. Đầu vú phấn nộn bị kích thích rất nhanh đã cứng lên trông không khác gì hai viên đậu đỏ nhỏ xinh. Thẩm Lưu Ly cảm thấy vô cùng may mắn, bởi y phục của nàng tương đối dày nên hai người Ngao Thanh Toàn và Huyền Thanh Vân không nhìn thấy tình trạng trước ngực của nàng. Trên thực tế, hai viên đầu nhũ của Thẩm Lưu Ly đã dựng thẳng lên. Thẩm Lưu Ly cắn môi nỗ lực không để mình phát âm thanh quá xấu hổ. Nếu bây giờ làm trò ở người khác mặt phát ra loại thanh âm đó, nàng quả thực không cần phải sống nữa. Càng chết người hơn chính là hiện tại có mặt người khác, nàng không thể thò tay vào trong ngực áo lôi rắn nhỏ ra. Thẩm Lưu Ly chỉ có thể cố nén cảm giác tê dại. Bởi vì nhẫn nại quá mức vất vả, trên trán nàng lấm tấm đầy mồ hôi. Tiểu lãng hoa nhịn vất vả như vậy, trông thật đúng là đáng thương. Tư thần đương nhiên biết Thẩm Lưu Ly sẽ nhẫn nại. Nhưng trừng phạt chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Hắn từ trên ngực Thẩm Lưu Ly trườn đi, dọc theo khe vú bò xuống vòng eo mảnh khảnh. Cảm giác ngực được buông lỏng khiến trái tim nãy giờ treo ở trong cổ họng Thẩm Lưu Ly rốt cuộc thả lỏng xuống. Nhưng mà giây tiếp theo nàng trừng lớn hai mắt. Rắn nhỏ thế nhưng lại từ trên eo nàng tiếp tục đi xuống, còn trực tiếp chui vào bên trong quần lót. Mau ra đây. Thẩm Lưu Ly ở trong lòng kêu to. Tư thần không thèm để ý vẻ sốt ruột của Thẩm Lưu Ly, quấn quanh hông nàng. Chỉ cần ở trên đùi là được, ngàn vạn lần không cần bò vào trong nơi riêng tư. Nhưng Thẩm Lưu Ly mới vừa nghĩ như vậy, Tư Thần đã bò tới bên trên hoa huyệt của nàng. Trắng nhỏ lạnh lẽo dùng đuôi mình tách hai mảnh hoa môi ra, cái đuôi nhọn nhọn như có như không lướt qua môi âm hộ. Đuôi rắn lạnh lẽo dán ở môi âm hộ, như có như không mà lướt qua âm đế. Tuy rằng chỉ là nhẹ nhàng mà mơn trớn một chút, nhưng Thẩm Lưu Ly vẫn bị cảm giác lạnh lẽo này làm cho cả người run rẩy. Con rắn nhỏ háo sắc này, mau tránh đi chỗ khác. Nội tâm Thẩm Lưu Ly muốn hỏng mất rồi. Nhưng mà rắn nhỏ giống như một chút không có ý định bò đi, ngược lại cái đuôi lạnh lẽo trực tiếp quấn lấy âm đế. A! À, Thẩm Lưu Ly cắn môi, cả người đều run rẩy. Trên đuôi của rắn nhỏ có một lớp vảy mỏng, bây giờ cọ sát với âm hạch khiến nàng cảm giác cực kỳ tê dại. Âm hạch vốn dĩ chính là vị trí vô cùng mẫn cảm, rắn nhỏ lại giống như chơi nghiện rồi, dùng đuôi không ngừng quấn lấy âm hạch cọ sát. Hoa phùng càng ngày càng ướt át. Nếu không phải có y phục mềm mại cản trở, chỉ sợ bên ngoài đều có thể nghe được âm thanh cái đuôi đang cọ sát âm đế của nàng đến chảy nước. Tư Thần đương nhiên cũng có thể cảm nhận được Thẩm Lưu Ly đã động tình. Hắn buộc chặt đuôi đem âm hạch siết đến vừa hồng vừa sưng. Mau tránh ra. Đầu óc Thẩm Lưu Ly trống rỗng, hô hấp cũng dần trở nên dồn dập. Nàng cảm thấy trên người mình nổi lên cảm giác khô nóng mãnh liệt. Khuôn mặt nhỏ vì bị lăn lộn đã nhiễm một tầng mồ hôi mỏng. Sư muội, muội làm sao vậy? Huyền Thanh Vân nghe được âm thanh hô hấp của Thẩm Lưu Ly chút không quá thích hợp. Thời điểm đã tọa không có khả năng hô hấp rối loạn như vậy, nếu có chỉ sợ là đã tẩu hỏa nhập ma. Không, không có gì. Khả năng trời hôm nay quá nóng. Thẩm Lưu Ly vội vàng mở mắt ra. Nàng vừa mở miệng nói chuyện liền phát hiện âm thanh của mình đã nhũn ra vài phần. Bên trong kim chung nhiệt độ không cao, sẽ không phải là muội bị dung nham đốt bỏng rồi chứ? Sao ban nãy muội không nói với ta? Huyền Thanh Vân vô cùng lo lắng nói. Ta không có bị bỏng. Chỉ là Thẩm Lưu Ly đâu thể nói hiện tại nàng đang bị linh thú của mình đùa bỡn đến động tình chứ? Tư Thần cũng không nhàn rỗi, tiểu huyệt phấn nộn đã bị hắn chơi đến mật thủy tràn lan. Dâm dịch trong suốt từ trong lỗ nhỏ chảy ra tỏa mùi hương mê hoặc khiến Tư Thần miệng đắng lưỡi khô. Chỉ hận không thể lập tức liền đem người ấn dưới thân hung hăng làm một hồi. Chỉ là bây giờ so với đem người ấn ở dưới thân làm còn có ý tứ hơn. Hắn dùng đuôi của mình trực tiếp đem cái đuôi cắm vào bên trong nhục huyệt. Thẩm Lưu Ly trừng lớn hai mắt. Đuôi của rắn nhỏ không phải rất to, nhưng thật sự quá dài rồi. Cái đuôi mang theo vảy lạnh băng vừa cắm vào trong liền ở tiểu huyệt mẫn cảm tùy ý mà quấy loạn. Đem lối đi của Thẩm Lưu Ly quấy đến vừa chặt vừa nóng. Tiểu huyệt đã động tình co rút lại siết lấy đuôi Tư Thần. Lưu Ly, hay là để ta bắt mạch cho muội? Nếu có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma, ta lập tức giúp muội hộ pháp. Huyền Thanh Vân cầm tay Thẩm Lưu Ly lên, hai ngón tay của hắn để ở trên cổ tay nàng bắt đầu bắt mạch. Thẩm Lưu Ly sợ Huyền Thanh Vân phát hiện mình khác thường hoàn toàn không dám động, chỉ có thể tùy ý để Huyền Thanh Vân nắm lấy tay mình. Mạch tượng của muội vững vàng, cũng không có bị thương. Nhưng vì sao nhiệt độ cơ thể lại cao như vậy? Huyền Thanh Vân lẩm bẩm, đặt mu bàn tay lên trán Thẩm Lưu Ly. Con ngươi Tư Thần tối sầm lại. Tiểu lãng hoa dám để Huyền Thanh Vân sờ mặt nàng. Trừ bản thân hắn ra, Tư Thần tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào thân mật với người của mình như vậy. Tư Thần dùng đuôi hung hăng cắm vào sâu trong hoa tâm. Cái đuôi trường tới trên thịt non mẫn cảm. Dùng vẫy ác ý cùng hoa tâm cọ sát. Sư huynh. Ta thật sự không có việc gì. Huynh để ta nghỉ ngơi chốc lát là ổn rồi. Thẩm Lưu Ly cắn môi, hai bàn tay siết chặt đến muốn rỉ máu. Chỉ có như vậy nàng mới có thể miễn cưỡng giảm bớt cơn ngứa trong nhục huyệt. Nếu tiếp tục cùng Huyền Thanh Vân dựa gần như vậy nàng sợ sẽ bị phát hiện mất. Tư Thần cũng không có cho nàng cơ hội thở dốc. Đuôi hắn buông phần thịt non ra. Tiếp theo ở trên đó hung ác mà quất vào. Tuy rằng ngoại hình của hắn thu nhỏ nhưng độ cứng của thân thể lại không thay đổi. Nhục huyệt không khác gì bị một chiếc roi sắt liên tục đánh vào. Địa phương mềm nộn nhất thân thể bị đùa bẩn như vậy khiến hoa huyệt của Thẩm Lưu Ly truyền đến một trận nóng rát đau đớn. Nhưng cố tình trừ bỏ đau đớn ra, nàng còn cảm nhận được một chút khoái cảm quỷ dị. Nếu không phải có người ngoài ở đây, nàng nhất định phải đem rắn nhỏ lôi ra, sau đó hung hăng mà giáo huấn nó thật nặng. Để nó về sau không dám đùa bẩn thân thể của nàng như vậy nữa. Bộ dạng của muội như vậy sao ta có thể yên tâm được? Muội nghe lời một chút, ăn viên bổ linh đan này vào đi. Huyền Thanh Vân đưa viên thuốc màu nâu tới trước mặt Thẩm Lưu Ly. Ban nãy không có gì nên Thẩm Lưu Ly có thể dễ dàng cự tuyệt, nhưng hiện tại nếu nàng không nuốt viên thuốc kia vào Huyền Thanh Vân sẽ không chịu rời đi. Nếu để Huyền Thanh Vân biết được mình bị một con rắn nhỏ đùa bỡn đến dục tiên dục tử, nàng quả thực không cần sống nữa. Thẩm Lưu Ly nhận lấy bổ linh đan nuốt vào. Thấy Thẩm Lưu Ly ngoan ngoãn ăn bổ linh đan, Huyền Thanh Vân lúc này mới yên tâm tiếp tục nghỉ ngơi. Nhưng mà Thẩm Lưu Ly lại không biết, việc mình ăn đan dược của Huyền Thanh Vân đã thành công hoàn toàn chọc giận Tư Thần. Tiểu lãng hoa hút công lực của bản tôn chưa đủ, giờ còn muốn ăn linh dược của đại sư huynh ngươi. Hay lắm, bản tôn hiện tại phải giáo huấn ngươi, để ngươi biết được bản thân mình đến tột cùng là người của ai. Cái đuôi cứng rắn lạnh băng hung hăng đánh ở trên huyệt thịt, khiến tiểu huyệt mẫn cảm không ngừng co rút lại. Thân thể Thẩm Lưu Ly không ngừng run rẩy. Nàng thực sự có chút chịu không nổi. Đuôi rắn cứ tiếp tục trườn tới lui trong hoa huyệt, chẳng bao lâu sau Thẩm Lưu Ly đã bị nó đùa bỡn tới cao trào. Cả người nàng lúc này đã thấm đẫm một tầng mồ hôi. Tiểu huyệt dưới thân không ngừng co rút lại, thịt non hung hăng mà hút chặt đuôi rắn. Dù cho bên dưới Thẩm Lưu Ly đã cao trào, nhưng đuôi rắn cũng không có ý định rút ra, mà tiếp tục hướng vào sâu trong hoa huyệt đè ép. Cũng không biết có phải ảo giác hay không, nàng cảm thấy đuôi rắn giống như đã biết to hơn ban đầu rất nhiều. Đương nhiên đó không phải là ảo giác, Tư Thần có thể đem nguyên hình của mình thu nhỏ lại chỉ bằng một ngón tay thì tất nhiên cũng có thể lại đem thân thể mình biến to ra. Đuôi rắn đã biến to không ít, đâm thủng tầng tầng huyệt thịt trơn trượt dâm lãng, trực tiếp muốn nhét vào miệng tử cung. Hắn biết rõ bên trong tử cung của nàng so với bên ngoài càng mẫn cảm phóng đãng hơn rất nhiều. Đừng mà! Mau ra đây đi! Ta chịu không nổi! Thẩm Lưu Ly dùng linh lực, trực tiếp đem lời nói truyền tới trong thần hải của Tư Thần. Nàng cảm thấy mình bị con rắn nhỏ này đùa bỡn đến đầu váng mắt hoa. Hoa huyệt nước sốt giàn giụa, chỉ sợ trên đuôi rắn nhỏ hiện tại tất cả đều là dâm dịch của nàng. Nhớ kỹ, về sau không được cùng nam nhân khác thân mật. Biết không? Tư Thần không để ý đến lời cầu xin của Thẩm Lưu Ly, trực tiếp dùng đuôi của mình cắm vào bên trong tử cung. A! Thẩm Lưu Ly nhịn không được kêu thảm thiết một tiếng. Tử cung bị đuôi rắn biến to hoàn toàn cắm vào. Tiểu huyệt dưới thân truyền đến cảm giác đau đớn kịch liệt, cùng với đó là khoái cảm ngập trời. Nàng rốt cuộc lại lần nữa cao trào. Thẩm Lưu Ly cho rằng mình thét lên như vậy khẳng định sẽ khiến Huyền Thanh Vân và Ngao Thanh Toàn chú ý. Nhưng khi nhìn sang nàng lại phát hiện Ngao Thanh Toàn cùng Huyền Thanh Vân nhắm chặt hai mắt không có chút phản ứng nào. Đại sư huynh! Ngao Thanh Toàn! Thẩm Lưu Ly thử gọi một tiếng, nhưng mà hai người kia không hề đáp lại. Có lẽ bọn họ đang nhập định tu luyện trong thần hải của mình, thần hồn vẫn thanh tĩnh, chỉ là thân thể trông giống như đang ngủ say. Thời gian trong thần hải trôi chậm hơn bên ngoài, ở trong đó nghỉ ngơi mấy canh giờ, thời gian bên ngoài cũng chỉ qua chừng một nén nhang mà thôi. Mỗi khi thần tu sĩ sẽ cắt đứt liên hệ với thế giới bên ngoài, trừ phi là dùng linh lực truyền âm, còn không khẳng không nghe thấy. Cũng do Huyền Thanh Vân tu vi đã lên tới đỉnh kim đan, bằng không làm gì có tu sĩ nào dám chỉ gọi ra một cái kim chung trận đã bắt đầu thần tu. Xác định hai người kia không nghe được thanh âm của mình, Thẩm Lưu Ly lập tức đưa tay vào trong váy. Nàng chộp lấy rắn nhỏ muốn rút cái đuôi đang làm chuyện xấu của nó ra ngoài. Nhưng mà trên thân rắn dính đầy dâm dịch nhão nhão dính dính, tay nàng sờ loạn ở bên ngoài một hồi, căn bản không có cách nào kéo nó ra. Tiểu Bạch, ngươi ra đây đi mà. Cầu xin ngươi. Thẩm Lưu Ly đáng thương núi. Hiện tại mới biết cầu bản tôn. Muộn mất rồi. Tư Thần không chỉ không rút đuôi mình ra, ngược lại còn dùng linh lực khiến nó trở nên càng thô to hơn. Lớp vảy trên đuôi cũng theo đó biến to hơn vài lần, cả lớp thịt non mẫn cảm đến mức tê dại. Đừng nhúc nhích. Ô ô. Ngứa quá. Thẩm Lưu Ly kẹp chặt hai đùi, nhục huyệt co rút lại đem đuôi rắn siết đến gắt gao. Tiểu huyệt vừa mới cao trào không chịu nổi tra tấn rất nhanh lại trào ra một cổ dâm dịch. Xúc cảm chặt chẽ khiến người hít thở không thông, không ngừng dụ dỗ dục vọng của tư thần. Nếu hiện tại đang là hình người có lẽ tư thần có thể nhẫn nại. Nhưng hắn đã biến trở về nguyên hình. Rồng cũng giống như rắn, đều là loại động vật dâm loạn bậc nhất trong thế gian này. Trạng thái nguyên hình khiến cho dục vọng của hắn thôi thúc hơn bình thường gấp 10 lần. Bởi vì dục vọng quá mức mãnh liệt, cái đuôi của tư thần trở nên ngày càng nóng bỏng. Lúc này cả cơ thể hắn từ trên xuống dưới mỗi một khối vảy đều kêu gào nhất định phải hung hăng thao chết tiểu lãng hoa này. Tư thần niệm chú, Thẩm Lưu Ly bỗng nhiên cảm giác cả người mỏi mệt, mí mắt cũng nặng xuống, rốt cuộc không chịu nổi ngã trên mặt đất ngủ. Ngay khoảnh khắc Thẩm Lưu Ly ngất xỉu, một tia sáng màu xanh hiện lên. Cơ thể tư thần dần to lên trở thành hình rồng, đuôi duỗi ra cuốn Thẩm Lưu Ly vào trong ngực mình. Bản tôn cũng không muốn chơi ngươi kiểu này. Chỉ là hiện tại bản tôn lại không thể khôi phục hình người được, ngươi chịu đựng một chút. Tư thần dùng móng rồng xốc váy Thẩm Lưu Ly lên, đập vào mắt hắn là quần lót đã sớm ướt đẫm dâm thủy. Ban nãy hắn sớm đã dùng đuôi mình làm cho tiểu huyệt nàng ướt đẫm. Quần lót được kéo xuống để lộ hoa huyệt lầy lội. Âm đế của nàng bị đuôi hắn đùa bẩn đến vừa hồng vừa sưng, ngay cả phần hông cũng dính đầy dâm thủy trong suốt. Tuy rằng lúc này Thẩm Lưu Ly đã bị chú thuật làm cho ngất đi, nhưng tiểu huyệt vừa mới cao trào vẫn đang co rút lại, lúc đóng lúc mở. Thực hiển nhiên kích cỡ của đuôi rắn không đủ để thỏa mãn tiểu huyệt đã song tu không biết bao nhiêu lần này. Thân thể cách mấy ngày mới lại bị đùa bẩn, hiện tại đã trở nên vô cùng mẫn cảm. Lớp vảy trên bụng tư thần mở ra để lộ hai cây côn thịt khổng lồ bị vảy trắng bao bọc. Hắn vốn dĩ không định dùng nguyên thân cùng nàng làm tình, lý do ngoại trừ việc hắn không thích nguyên thân của chính mình, quan trọng hơn vẫn là bởi vì thân thể phàm nhân của Thẩm Lưu Ly sẽ không chịu nổi bị hai cây côn thịt cùng lúc cắm vào. Lần trước ở phía sau cây cổ thụ trong Phiêu Miểu Các, hắn chính mắt nhìn thấy hậu duệ của Giao Long cùng đằng xà giao phối. Đến cả Giao Long cũng không chịu nổi dục vọng mãnh liệt như vậy, bị làm cho cả người đều là máu, thì một phàm nhân như Thẩm Lưu Ly sao có thể chịu nổi. Nếu muốn cho Thẩm Lưu Ly cùng lúc nhận vào dục vọng của hắn vẫn có một cách, chính là tu vi của nàng phải thăng tiến tới Nguyên Anh kỳ. Hiện tại Thẩm Lưu Ly mới chỉ là Kim Đan sơ kỳ nên lúc giao hoang hắn cũng chỉ có thể tạm thời nhìn xuống dục vọng, mỗi một lần chỉ cắm vào một cây. Tư thần đem một cây côn thịt để ở miệng huyệt ướt dầm dề. Quy đầu đỏ tươi sớm đã bị dâm thủy làm cho ướt nhẹp bắt đầu cắm vào. Gậy thịt của thần long không chỉ to mà còn cực kỳ dài, trực tiếp phá tan tầng tầng thịt non trơn trượt cắm vào sâu trong tiểu huyệt. Côn thịt bị nuốt trọn kích thích thân thể của tư thần. Khoái cảm khi làm bằng nguyên thân quả nhiên so với hình người mãnh liệt hơn không biết bao nhiêu lần. Bị thứ to lớn như vậy lấp đầy, dù Thẩm Lưu Ly đang ngủ say cũng có thể cảm thụ khoái cảm trí mạng. Ô ô! Cái miệng nhỏ của Thẩm Lưu Ly phát ra tiếng rên rỉ như đang xin tha. Thẩm Lưu Ly căn bản không biết mình đang bị một con rồng cuốn lấy nhét gậy thịt vào trong nhục huyệt. Nàng chỉ cảm thấy bản thân mình bị căng tràn đến không thể hô hấp. Nhưng tiểu huyệt lại phá lệ thoải mái, cảm giác giống như đang lơ lửng trên không trung vậy. Nhục huyệt siết ngày càng chặt, tư thần bị khoái cảm khẩn trí kích thích đến muốn trống lên. Nhưng nếu lỡ đánh thức hai người bên cạnh, sợ tiểu lãng hoa sẽ xấu hổ đến không bao giờ muốn để ý hắn mất. Tư thần cuộn lấy thân thể Thẩm Lưu Ly bay ra khỏi kim chung trận. Huyền Thanh Vân mà thanh tĩnh nhìn đến cảnh này có lẽ sẽ bị tức chết. Kim chung trận của hắn ở trong mắt tư thần không khác gì một tờ giấy mỏng manh, có thể xé rách dễ như trở bàn tay. Vừa ra khỏi kim chung trận hai người đã lập tức cảm nhận được sóng nhiệt ập tới. Lúc này gậy thịt của tư thần vẫn đang cắm bên trong tiểu huyệt của Thẩm Lưu Ly, nên hắn có thể dễ dàng cảm nhận được thân thể nàng dần trở nên nóng bỏng. Nhiệt độ của xích viêm trận cao là bởi vì ở bên dưới có dung nham địa ngục chảy không ngừng. Cách mặt đất càng xa nhiệt độ sẽ càng thấp. Cho nên nếu có thể ngự kiếm phi hành thì xích viêm trận căn bản không thể coi là sát trận. Nhưng trận pháp này áp chế linh lực của tu sĩ Kim Đan kỳ, khiến bọn họ không thể ngự kiếm. Thế nên đối với tu sĩ Kim Đan kỳ mà nói trận pháp này thật sự là một sát trận. Chỉ là đối với cấp bậc của tư thần thì thứ này không khác gì trò trẻ con. Hắn cuốn lấy thân thể Thẩm Lưu Ly bay vào giữa các tầng mây. Cho dù là đang bay, nhưng gậy thịt của hắn vẫn không hề rút ra khỏi tiểu huyệt Thẩm Lưu Ly, thậm chí bởi vì tốc độ quá nhanh, gậy thịt đâm đến càng sâu. Quy đầu đỏ tươi thậm chí còn cắm vào bên trong tử cung. Cổ tử cung nhỏ hẹp gắt gao xoắn lấy quy đầu, kích thích tư thần rống lên một tiếng rung chuyển cả bầu trời. Xích Nha Điểu đang thủ trận bỗng nghe thấy tiếng rồng gầm, bị dọa trốn mất hút. Yêu thú so với nhân loại nhạy cảm với nguy hiểm hơn rất nhiều. Thần long trong thiên địa tuy đã biến mất cả vạn năm, nhưng sự sợ hãi của tất cả linh thú đối với tư thần đã sớm khắc sâu vào trong xương cốt. Hình rồng của tư thần sau khi đã bó chặt Thẩm Lưu Ly lại, như thể đột nhiên nảy sinh ác độc mạnh mẽ thọc vào rút ra. Động tác càng ngày càng mạnh bạo. Vẫn không đủ. Đã từng hưởng thụ nàng chủ động, hiện tại chỉ mình làm đối với tư thần mà nói không thể nào đủ. Hắn tháo bỏ thần chú trên người Thẩm Lưu Ly, để nàng tỉnh lại. Thẩm Lưu Ly tỉnh lại, nhưng thứ đầu tiên nàng cảm nhận được không phải sức nóng của Xích Viêm trận, mà là ngọn gió lạnh đến thấu xương. Chẳng lẽ nàng đã thoát khỏi Xích Viêm trận rồi sao? Nàng mở mắt, ngỡ ngàng thấy được biển sao mênh mông, bầu trời hôm nay sao lại gần như vậy? Chờ Thẩm Lưu Ly phát hiện mình đang ở trên trời, nàng thiếu chút nữa bị dọa sợ đến đứng tim. Điểm chết người hơn chính là nàng không những đang ở trên trời, cả người còn bị một con rồng khổng lồ cuốn lấy. Chỉ là con rồng này sao nhìn quen mắt như vậy? Thật giống như là rắn nhỏ của nàng. Toàn thân từ trên xuống dưới được vảy trắng bao bọc, dưới ánh mặt trời còn hơi ánh lên tia sáng màu xanh lam. Đẹp không khác gì một viên ngọc quý hiếm. Thẩm Lưu Ly bị đuôi rồng cuốn không thể động đậy, vừa định cử động thân thể một chút, bỗng phát hiện dưới thân mình bị nhét đến căng chặt. Nàng mơ hồ cúi đầu, thấy được tiểu huyệt của mình thế nhưng lại đang bị một cây côn thịt đầy vảy nhét vào. Cây côn thịt này so với đạo hữu song tu của nàng còn to hơn mấy lần. Tiểu huyệt đáng thương bị côn thịt cắm đến sưng đỏ, âm đế còn mơ hồ truyền đến cảm giác bị xé rách vô cùng đau đớn. Cũng may tư thần nguyên thân là linh thú, có khả năng chữa trị rất mạnh. Tiểu huyệt của Thẩm Lưu Ly bị côn thịt cắm nứt chẳng bao lâu đã được tư thần chữa tốt. Tư thần thấy Thẩm Lưu Ly đã tỉnh liền không tiếp tục đè nén bản thân, tăng tốc độ rút ra cắm vào. Gậy thịt thô to đâm vào tận sâu trong tử cung, tốc độ nhanh như thể muốn cắm nát vị trí mê người đó. A, vậy, đau quá. Ngươi mau thả ta ra. Côn thịt của linh thú không hề giống với con người. Côn thịt của con người không có vảy, mà nguyên thân của tư thần lại có một lớp vảy, như một bộ áo giáp trắng chắc bao bọc lấy gậy thịt. Đám vảy đó giống như gai ngược, cọ rách vách hoa huyệt của Thẩm Lưu Ly khiến máu tươi chảy ròng ròng. Chỉ miễn cưỡng một cây côn thịt đã khiến cho Thẩm Lưu Ly đau đến chịu không nổi. Nếu cả hai cây cùng lúc cắm vào bên trong, có thể tưởng tượng được Thẩm Lưu Ly sẽ đau thành bộ dáng gì. Đừng cắm nữa. Đau quá. Hai đùi nàng để ở trên đuôi của tư thần, cả người hoàn toàn sụi lơ trên bụng rồng. Thật sự quá đau. Nàng cúi đầu, quả nhiên thấy được máu tươi dọc theo côn thịt chảy ra ngoài. Vảy trắng trên thân rồng đều sắp phải bị máu nhuộm thành màu đỏ tươi chói mắt. Đau đớn mãnh liệt khiến Thẩm Lưu Ly chịu không nổi bắt đầu giãy dụa kịch liệt. Nàng xác định con rồng này chính là tiểu bạch nhà mình. Rốt cuộc thì hiện tại đám rồng còn sống đều là yêu thú. Chỉ có thượng cổ thần long mới có thể tính là linh thú. Nhưng mà thần long sớm đã tuyệt chủng cách đây hàng vạn năm. Sao nàng lại có thể gặp được? Thẩm Lưu Ly càng ra sức giãy giụa, máu tươi trong tiểu huyệt chảy ra ngày càng nhiều. Chẳng bao lâu sau nơi nàng cùng tư thần kết hợp đã máu tươi đầm đìa. Đừng nhúc nhích. Tư thần quát lớn một tiếng. Nhưng Thẩm Lưu Ly căn bản nghe không hiểu tiếng rống của hắn. Đám yêu thú nghe tiếng của tư thần đều bị sợ tới mức chạy chối chết, huống chi là Thẩm Lưu Ly. Nàng nhìn thấy con rồng màu trắng trước mặt mình hé miệng rống giận một tiếng, bị kích thích đến cả người căng chặt, không cẩn thận ngã về phía sau. Ban nãy tư thần thấy Thẩm Lưu Ly tỉnh lại đã buông cái đuôi quấn trên người nàng ra. Không nghĩ đến Thẩm Lưu Ly vậy mà lại tránh thoát khỏi côn thịt của hắn. Tu sĩ Kim Đan Kỳ không thể phi hành ở địa phương quỷ quái này. Thẩm Lưu Ly lại không chịu ngồi yên, kết quả sơ sẩy liền cắm đầu rớt xuống. Là ảo giác, là ảo giác. Đây không phải sự thật. Thẩm Lưu Ly tự thôi miên bản thân mình. Nàng chẳng mấy chốc sẽ lên đến Kim Đan Trung Kỳ. Cho nên hiện tại có lẽ chính là tâm mà khi độ kiếp phải trải qua. Chứ nàng sao có thể cùng một con thần long giao hợp được. Trên thế giới này căn bản đã không còn thần long. Cho dù là có cũng chướng mắt nàng. Thần long từ khi sinh ra đã định trước sẽ trở thành chủ nhân của thiên giới. Rồng người ta trên cơ bản chính là muốn bao nhiêu mỹ nhân thì sẽ có bấy nhiêu mỹ nhân. Nhưng tiếng gió bên tai thổi càng ngày càng vang dội, cảm giác không trọng lực cũng càng ngày càng rõ ràng. Thẩm Lưu Ly lúc này mới phản ứng lại, dù cho hiện tại đúng là ảo ảnh trong tâm ma, nhưng nếu nàng chết thì thần hồn cũng theo đó mà chết đi. Dù cho thân thể không có việc gì thì nàng căn bản cũng sẽ trở thành một cái vỏ không hồn. Mắt thấy Thẩm Lưu Ly chuẩn bị cắm đầu xuống đất đến nơi, Tư Thần lại lần nữa dùng đuôi mình cuốn nàng lên. Thẩm Lưu Ly vội vàng vươn tay ôm chặt đuôi rồng, hai cái đùi cũng siết chặt không chút kẽ hở. Mặc kệ, dù cho con rồng này rất xấu, cũng còn hơn bị ngã nát thành một vũng máu tươi. Hơn nữa những thứ xảy ra trong ảo cảnh cũng không phải sự thật. Chỉ là tâm ma của nàng sao lại kỳ quái như vậy. Mỗi một lần bị kéo vào ảo cảnh, nàng không phải đang bị thao cũng chính là đang chuẩn bị bị thao. Thẩm Lưu Ly nào biết được rằng thứ nàng cho rằng là ảo cảnh của tâm ma toàn bộ đều là sự thật. Mỗi một lần đều là nàng bị Tư Thần hung hăng cưỡng gian. Cung thịt của Tư Thần vẫn chưa được phát tiết, cả hai cây đều cương đến cứng ngắc. Rồng cũng giống với rắn, trong thân thể đều là dâm độc. Nếu bỏ dở giữa chừng sẽ không tránh khỏi bị dâm độc tra tấn. Hắn dùng đuôi mình cố định tốt thân thể Thẩm Lưu Ly, sau đó liền đem một trong hai cây cung thịt để ở miệng hoa huyệt. Thần Long đại nhân, ngài tha cho ta đi. Thứ kia của ngài ta thật sự không có cách nào chịu nổi đâu. Thẩm Lưu Ly cảm giác được côn thịt lạnh lẽo tiếp xúc với thân dưới, không khỏi rùng mình một cái. Vừa rồi chỉ là bị cây côn thịt có vảy này cắm vài cái tiểu huyệt của nàng cũng đã muốn hỏng mất. Nếu thật sự bị cả hai cây cắm vào cùng lúc, nàng thật sự sợ thần hồn đang sống sờ sờ của mình sẽ bị thao chết. Tư Thần nghe được Thẩm Lưu Ly nói, cúi nhìn, quả nhiên thấy được tiểu huyệt vẫn còn đang đổ máu. Hắn dùng đuôi trường lên trên đùi Thẩm Lưu Ly, để lớp vảy ở miệng huyệt chậm rãi cọ sát. Thẩm Lưu Ly cảm thấy như có một trận gió nhẹ thổi qua người mình, trong thân thể nhiều thêm một tia ấm áp không tên. Ở độ cao này theo lý thuyết không thể cảm thấy ấm áp được. Chẳng lẽ Thần Long đang trị liệu miệng vết thương cho nàng? Quả nhiên lúc Thẩm Lưu Ly cúi xuống nhìn lại, tiểu huyệt đã khôi phục như bình thường. Miệng huyệt vốn dĩ đang đổ máu trở nên phấn nộn ngọt ngào như ban đầu. Tiểu Bạch. Ngươi thật sự là Tiểu Bạch. Thẩm Lưu Ly lúc này có thể xác định, con rồng này chính là rắn nhỏ của nàng. Chỉ là rắn nhỏ lúc này không còn nhỏ nữa, mà biến thành một con rồng khổng lồ. Có lẽ trước khi lạc vào tâm ma nàng đang bị đuôi của rắn nhỏ đùa giỡn, nên hiện tại mới có thể ảo tưởng ra bản thân đang cùng một con rồng trắng giống rắn nhỏ giao hợp. Lần này Tư Thần không cắm nữa mà trực tiếp gật gật đầu. Nhìn thấy rồng lớn gật đầu, Thẩm Lưu Ly vội vàng dùng tay ôm lấy đuôi nó, kỳ quái hỏi, sao ngươi bỗng dưng lại trở nên lớn như vậy? Không thể thu nhỏ một chút sao? Đây là ảo cảnh tâm ma của ta tạo ra, ta ra lệnh cho ngươi thu nhỏ côn thịt lại một chút. Tốt nhất là thu lại thành kích cỡ giống đuôi của ngươi ban đầu. Lúc trước khi bị rắn nhỏ dùng đuôi đùa giỡn nàng thật ra không hề đau, thậm chí còn mơ hồ cảm thấy sung sướng. Tuy trên đuôi của rắn nhỏ cũng có vảy, nhưng chúng vô cùng mềm mại không hề gây đau đớn, khi cọ sát bên trong tiểu huyệt còn cực kỳ thoải mái. Tư Thần. Nếu lúc này Tư Thần là hình người, chắc chắn Thẩm Lưu Ly sẽ phát hiện hắn đang trợn trắng mắt lên. Côn thịt cương cứng vẫn không ngừng tra tấn Tư Thần, hắn tất nhiên sẽ không thu nhỏ lại theo yêu cầu của Thẩm Lưu Ly, mà thậm chí còn cuốn lấy một chân của nàng tiếp tục đưa côn thịt cắm vào trong tiểu huyệt. Quá lớn. Tiểu Bạch, thu nhỏ một chút. Đâm hư mất. Đã biết con rồng này chính là rắn nhỏ nhà mình nên Thẩm Lưu Ly hoàn toàn không sợ. Nàng vội vàng duỗi tay ôm lấy cái đuôi của Tư Thần mở miệng ra lệnh. Nhưng đáp lời nàng lại là động tác ra vào càng thêm mãnh liệt. Cơ hồ mỗi một lần đều đâm vào tận sâu trong hoa tâm. Quy đầu hung hăng cùng thịt non trong nhục huyệt cọ sát khiến hoa tâm không ngừng co rút lại. Có kinh nghiệm ban nãy, Tư Thần một bên thao người, một bên rót linh khí vào trong thân thể Thẩm Lưu Ly. Làm vậy thì dù cho tiểu huyệt nàng không cẩn thận bị vảy xé rách, hắn cũng có thể ngay lập tức giúp nàng chữa trị vết thương. Chẳng mất bao lâu, tiểu huyệt của Thẩm Lưu Ly đã chảy ra vô số dâm thủy. Vị trí nơi một người một rồng kết hợp không ngừng phát ra tiếng nước nhóp nhép. Nàng cảm giác thân thể mình càng ngày càng nóng, mỗi một lần côn thịt cắm vài tận trong hoa tâm tiểu huyệt đều sẽ liều mạng co rút lại, hung hăng mà kẹp chặt côn thịt lớn. Tuy gậy thịt Tư Thần thô to đến không tả nổi, nhưng đồng thời cũng có thể khiến Thẩm Lưu Ly hưởng thụ đến một loại khoái cảm như xưa nay chưa từng có. Thậm chí khi gậy thịt muốn rút ra, nàng còn sẽ chủ động siết chặt tiểu huyệt đi kẹp lấy, không muốn buông cây gậy lớn bị vẫy bao vây này. Thấy Thẩm Lưu Ly đã thích ứng, Tư Thần buông lỏng cái đuôi cuốn ở trên đùi nàng ra. Không còn đuôi chống đỡ, thân thể Thẩm Lưu Ly lập tức siêu siêu vẹo vẹo muốn ngã xuống. A! À, nàng hét lên một tiếng, vội vàng dùng chân kẹp lấy đuôi rồng, thậm chí hai tay còn ôm lấy thân thể của nó. Chỉ như vậy mới có thể tạm thời ổn định lại thân thể không bị rơi xuống. Nhưng tư thế như vậy khiến côn thịt cắm đến càng sâu. Không giống với lúc trước Tư Thần cố ý cắm vào tử cung của nàng, lúc này là Thẩm Lưu Ly tự mình cưỡi quá mạnh khiến côn thịt chen vào tử cung. Tha cho ta. Ô ô. Quá lớn. Thẩm Lưu Ly nghẹn ngào phát ra những âm thanh vô cùng đáng thương. Nàng cảm giác nếu cứ tiếp tục như vậy bản thân mình sẽ bị cắm xuyên mất. Bụng nhỏ bị côn thịt đâm lồi lên một khối. Tuy rằng cảm giác có chút đau đớn, nhưng tiểu huyệt Thẩm Lưu Ly lại hút đến càng chặt. Tiểu lãng hoa khóc trông đáng thương như vậy, nhưng tiểu huyệt lại kẹp càng ngày càng chặt. Thật đúng là vật nhỏ khẩu thị tâm phi. Tư Thần xoay thân thể cuốn lấy ngực Thẩm Lưu Ly. Tiếp theo dùng móng mình xé rách y phục nửa người trên của nàng. Ban nãy y phục bị dung nham đốt một góc, Thẩm Lưu Ly đã đủ buồn bực. Kết quả hiện tại nhìn thấy cả bộ bị móng rồng khều một cái rách tung. Nàng trực tiếp hóa đá tại chỗ. Lần này sau khi ra khỏi Hắc Thủy Uyên, nàng nhất định phải đi bắt càng nhiều yêu thú để kiếm thêm càng nhiều linh thạch. Dù làm cách nào cũng phải đổi một bộ pháp y chất lượng hơn gấp chục lần. Việc này quá làm tổn thương lòng tự trọng của nàng rồi. Nhưng không đợi Thẩm Lưu Ly nghĩ nhiều, Tư Thần dùng thân thể của mình cọ sát với đầu vú Thẩm Lưu Ly. A! À, lạnh! Tiểu Bạch háo sắc! Đừng đụng ngực của ta như thế! Thẩm Lưu Ly muốn đẩy rồng ra, nhưng cơ thể của nó giống hệt xích sắt, dù cho Thẩm Lưu Ly giãy dụa cỡ nào cũng không có biện pháp tránh thoát khỏi thân rồng. Tư Thần phát hiện dùng nguyên hình cùng Thẩm Lưu Ly giao hợp có một điểm rất tốt. Đó chính là rất nhiều tư thế lúc ở hình người hắn không có cách nào làm cùng Thẩm Lưu Ly, hiện tại toàn bộ đều làm được. Hơn nữa những nơi có thể giao hoang cũng trở nên phong phú hơn rất nhiều. Giống như hiện tại hắn có thể lôi Thẩm Lưu Ly lên trời để thao. Nếu ở hình người muốn như vậy thì phải một bên ngự kiếm một bên giao hợp, thực sự vô cùng phiền toái. Thần Long bẩm sinh có thể bay, ở nguyên hình có thể tùy ý muốn giao hợp thế nào cũng được. Không chỉ có bầu trời, ở trong biển cũng có thể. Nghĩ đến về sau có thể cùng Thẩm Lưu Ly ở dưới biển làm loại sự tình này, gậy thịt của Tư Thần lại to hơn vài phần. Cơ thể hắn cũng nhịn không được hung hăng cuốn lấy đầu vú đầy đặn của Thẩm Lưu Ly. Vẫy lướt trên bầu ngực mềm mại khiến Thẩm Lưu Ly run rẩy một trận. Đặc biệt khi hai khối vẫy cọ trên nụ hoa, đầu vú nháy mắt bị kích thích đến đứng thẳng lên. Tư Thần sớm đã đặt một thần chú bảo hộ lên người Thẩm Lưu Ly, nếu không với người bình thường, hắn làm tới mức này thì sớm bị chơi chết rồi. Ngứa quá. Đừng nghịch ta nữa. Bầu nhũ không ngừng bị thân rồng dây dưa, yểu huyệt dưới thân lại bị một cây côn thịt lớn hung ác chiếm đoạt. Từng đợt khoái cảm giống như thủy triều vọt tới trực tiếp đem Thẩm Lưu Ly đùa bỡn tới cao trào. Tiểu huyệt liều mạng co rút lại, côn thịt bị kẹp đến gắt gao. Tư Thần bị kích thích đến gào rống một tiếng. Tiếp theo liền không quan tâm mà hướng vào trong tiểu huyệt co rúng hung hăng mà thọc vào rút ra. Đừng nhanh như vậy. Ô ô. Quá sâu. Thẩm Lưu Ly tránh thoát không được, chỉ có thể bị bắt thừa nhận côn thịt lớn một lần lại một lần cắm vào bên trong tiểu huyệt. Gậy thịt thô to đâm vào khiến tiểu huyệt bang bang ra tiếng. Nơi hai người dán chặt sớm đã bị dâm thủy làm cho lầy lội. Thẩm Lưu Ly bị côn thịt lớn thao đến tê dại. Cuối cùng nàng thế nhưng cảm giác được tiểu huyệt trướng lên, giống như sắp bị thao đến chảy nước tiểu. Tiểu Bạch. Tha ta. Cầu xin ngươi tha ta. Thẩm Lưu Ly thống khổ xin tha. Tiểu huyệt của nàng đã bị thao đến khép không được. Dù cho Tư Thần có rút ra, tiểu huyệt cũng không có cách nào khép lại giống ban đầu, mà bị giãn ra một lỗ không nhỏ. Nhanh thôi. Tiểu lãng hoa. Tất cả đều bắn cho ngươi. Mấy chục cái cuối cùng Tư Thần đâm còn hung ác hơn, phản phất như muốn cắm hư Thẩm Lưu Ly. Tư Thần lại lần nữa gia cố chú bảo hộ trên người Thẩm Lưu Ly, sau đó hoàn toàn phóng thích thú tính trong thân thể mình. Con ngươi màu đen của tư thần biến thành màu xanh băng lạnh lẽo. Ở lúc thú tính vượt qua nhân tính, đôi mắt hắn sẽ biến thành màu sắc yêu dị này. A. À, tiểu huyệt bị thao hỏng rồi. Ô ô. Cung thịt đâm cực kỳ dùng lực, Thẩm Lưu Ly cuối cùng thật sự chịu không nổi, đến kêu cũng không có biện pháp kêu ra tiếng. Đầu óc nàng trống rỗng, chỉ có thể mơ màng ôm lấy đuôi rồng đón hồ động tác ra vào. Vui thích mãnh liệt thổi quét đến, tư thần đủ rồi, rốt cuộc cũng ở tử cung của nàng bắn ra. Long tinh nóng bỏng phun vào cơ thể khiến Thẩm Lưu Ly run bần bật. Long tinh không ngừng bắn vào, Thẩm Lưu Ly rốt cuộc không chịu nổi hôn mê. Tư thần hút gậy thịt của mình ra khỏi cơ thể Thẩm Lưu Ly. Dùng nguyên thân giao hợp thật sự không tốt lắm, chỉ một cây côn thịt được thỏa mãn, cây còn lại vẫn không thể phát tiết được. Kết quả cuối cùng thân thể hắn vẫn rất khó chịu. Cũng may trong lúc giao hợp linh lực trong thân thể hắn hồi phục được một ít, miễn cưỡng có thể biến trở về hình người. Chỉ là có biến về hình người rồi tình huống cũng không tốt hơn bao nhiêu, bởi vì nhìn thấy thân thể nàng trần trụi nằm đó, hắn lại lần nữa cứng lên. Ánh sáng màu lam lóa mắt phát ra, tư thần biến trở về bộ dáng hình người. Hắn ôm Thẩm Lưu Ly vào trong ngực, sau đó chậm rãi bay xuống mặt đất. Thẩm Lưu Ly thấy tư thần biến trở về hình người, trong lòng nhịn không được thầm nghĩ quả nhiên là ảo cảnh. Nếu không sao rắn nhỏ của nàng có thể biến thành bộ dạng của đạo hữu trong Nhẫn Linh Lung được chứ? Kỳ thật lúc cùng thần long giao hợp trong lòng nàng cảm thấy quái quái. Nàng vốn dĩ định tu luyện vô tình đạo, sẽ không động tình với bất kỳ kẻ nào. Nhưng khi bản thân song tu với người khác không phải đạo hữu, nàng lại rất không thoải mái. Dù cho hiện tại nàng cảm giác được thân thể của mình được một nguồn linh lực mạnh mẽ tiến vào cũng không vui nổi. Ngủ một giấc đi, ngủ một giấc tỉnh lại ngươi chính là tu sĩ kim đan trung kỳ. Tư thần hôn lên vầng trán bị mồ hôi thấm ướt đẫm của nàng. Thẩm Lưu Ly bị côn thịt thao sắp chết đến nơi rồi. Nàng cảm giác tiểu huyệt tê dại, hai chân tê dại, bầu nhũ cũng cực kỳ tê dại. Không cần tư thần nhắc nhở, nàng hiện tại cũng đã rất muốn ngủ rồi. Chẳng mấy chốc, Thẩm Lưu Ly đã tựa vào trong lồng ngực tư thần ngủ mất. Lưu Ly. Thẩm Lưu Ly đột nhiên nghe được có người gọi mình. Nàng mở mắt, thấy Huyền Thanh Vân và Ngao Thanh Toàn đang đứng trước mặt. Bầu trời bên ngoài Kim Chung Trận cũng từ ban đêm biến thành ban ngày. Sư huynh, ta ngủ quên sao? Thẩm Lưu Ly xoa đầu, nàng nhớ mình chỉ là nhập định một lát, thế mà trời đã sáng luôn rồi. Theo lý thuyết thì thời gian nhập định sẽ dài hơn thời gian thực bên ngoài mới đúng chứ. Có phải vừa rồi muội nằm mơ thấy chuyện gì đó rất kỳ quái không? Huyền Thanh Vân đột nhiên nghiêm túc nhìn Thẩm Lưu Ly. Thẩm Lưu Ly cẩn thận nhớ lại những chuyện vừa phát sinh. Hình như có một con rắn nhỏ màu trắng biến thành rồng cuốn lấy nàng vừa bay ở trên trời vừa giao hợp. Hình ảnh thật sự quá xấu hổ. Thẩm Lưu Ly tưởng tượng đến cảm giác mình bị cây gậy thịt vẫy trắng bao trùm kia hung hăng thao, tiểu huyệt nhịn không được co rúm lại. Còn máu chó hơn chính là con rồng đó lại biến thành đạo hữu song tu của nàng. Nhưng tại sao Huyền Thanh Vân lại biết nàng nằm mơ thấy những việc này? Sư huynh, sao huynh lại nghĩ ta nằm mơ? Thẩm Lưu Ly nghi hoặc nhìn Huyền Thanh Vân. Lúc muội nhập định tu vi của muội đã từ kim đan sơ kỳ biến thành kim đan trung kỳ. Sư muội, lúc muội trở về mới chỉ là kim đan sơ kỳ, hiện tại thời gian mới trôi qua không đến 2 tháng đã tiến vào trung kỳ. Sư phụ xuất quan mà biết được muội tiến bộ như vậy chắc chắn sẽ rất tự hào. Huyền Thanh Vân không hề biết Thẩm Lưu Ly là nhờ song tu mới đạt được tốc độ như vậy. Chỉ là tận mắt nhìn thấy Thẩm Lưu Ly ngày càng trở nên mạnh mẽ, từ tận đáy lòng hắn rất vui cho nàng. Thẩm Lưu Ly nghe Huyền Thanh Vân nói vậy, thử vận khí, quả nhiên phát hiện thần hải của mình đã cường đại hơn lúc trước rất nhiều. Chỉ trong thời gian ngắn như vậy nàng thật sự tăng lên tới đan trung kỳ. Thẩm Lưu Ly, ngươi sẽ không phải là dùng đường ngang ngõ tắt gì đi. Ta hậu duệ của Giao Long nhưng muốn từ kim đan sơ kỳ tăng lên kim đan trung kỳ cũng phải tu mất 20 năm. Một phàm nhân như ngươi làm thế quái nào có thể nhanh vậy được. Ngao Thanh Toàn lạnh lùng mà nhìn Thẩm Lưu Ly. Nghĩ đến Thẩm Lưu Ly hiện tại vậy mà lại ngang hàng với mình, nàng ta thật sự tức giận đến ngứa răng. Rõ ràng trong khoảng thời gian này nàng vẫn luôn cùng Huyền Thanh Vân song tu, công lực tiến bộ rất nhanh. Nhưng thần hải lại chậm chạp không có dấu hiệu đột phá. Ngược lại kẻ phàm nhân tiện loại như Thẩm Lưu Ly lại lên đến kim đan trung kỳ nhanh như vậy. Chẳng lẽ lúc ở trong huyết sát động Thẩm Lưu Ly gặp được cơ duyên gì? Ngao Thanh Toàn càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Người thường nếu bị ném vào huyết sát động sao có thể không chút vết thương nào mà trở ra ngoài được chứ? Ngao Thanh Toàn, ngươi đừng ngậm máu phun người. Tuy ngươi là hậu duệ của Giao Long, nhưng thời gian bế quan của ngươi mấy năm nay gom lại được một tháng sao? Thẩm Lưu Ly lập tức phản bác. Tuy nàng có dùng cấm thuật cùng đạo hữu song tu, nhưng hoàn toàn không giống đám ma tu trực tiếp giết người làm lô đỉnh. Hơn nữa nếu không phải Ngao Thanh Toàn ép nàng đi vào huyết sát động, nàng cũng đâu cần phải dùng đến cấm thuật. Nếu là những người khác chỉ trích Thẩm Lưu Ly có lẽ sẽ chột dạ. Nhưng đối diện lại là Ngao Thanh Toàn, nàng một chút cũng không hề. Phàm nhân như ngươi cũng dám nói ta. Ngao Thanh Toàn trước nay vẫn luôn là hòn ngọc quý trên tay Đông Hải Long Vương, dù sau này đến Bồng Lai cũng vẫn được mọi người ngưỡng mộ. Làm gì có chuyện phải bị người khác chỉ trích như vậy? Nàng ta vô cùng giận dữ, lập tức rút Long Quốc Tiên từ trong ống tay áo ra. Đủ rồi. Trước mắt phải tìm cách ra khỏi Hắc Thủy Uyên đã. Huyền Thanh Vân lập tức bắt lấy cánh tay Ngao Thanh Toàn. Huyền Thanh Vân, huynh lại bao che cho nàng ta. Ngao Thanh Toàn phẫn nộ quát. Trong cơn tức giận, trên đầu nàng ta mọc ra hai cái sừng đen xì ghê rợn. Lưu Ly nói không hề sai. Những năm gần đây ngoài miệng muội nói tu hành, nhưng trên thực tế bế quan được bao nhiêu lần chứ? Cả người Huyền Thanh Vân ngăn trước mặt Ngao Thanh Toàn. Nghe lời hắn nói, Ngao Thanh Toàn càng thêm phẫn nộ, thậm chí không màng Huyền Thanh Vân ngăn cản muốn đánh chết Thẩm Lưu Ly. Ánh mắt nàng ta tối sầm lại, tay cầm lấy Long Cốt Tiên đâm về phía Thẩm Lưu Ly. Tiện nhân, không phải ngươi nói ta tu vi thấp sao? Đã vậy ta sẽ hút hết tu vi của ngươi, xong việc chắc chắn ta có thể thăng lên tới đỉnh Kim Đan kỳ. Thẩm Lưu Ly còn chưa kịp tạo trận pháp phòng ngự, nhưng Huyền Thanh Vân đã rất nhanh bay đến chắn trước người nàng chặn đòn công kích của Ngao Thanh Toàn. Tránh ra! Ngao Thanh Toàn nổi giận gầm lên. Huyền Thanh Vân không hề có ý định tránh đi, ngược lại còn che chắn Thẩm Lưu Ly kín kẽ hơn. Được, nếu huynh đã muốn chết cùng nàng ta, ta thành toàn cho hai người. Ngao Thanh Toàn cầm Long Quốc Tiên dùng toàn lực đánh vào trước ngực Huyền Thanh Vân. Huyền Thanh Vân không tạo trận phòng ngự, để Long Quốc Tiên trực tiếp đánh vào trên người, phun ra một mồm đầy máu tươi. Sư huynh! Thanh Vân! Cả Ngao Thanh Toàn và Thẩm Lưu Ly lao đến muốn đỡ Huyền Thanh Vân. Nhưng Thẩm Lưu Ly thấy Ngao Thanh Toàn đã nhanh hơn mình, đành phải lui về phía sau một bước. Huyền Thanh Vân nắm tay Ngao Thanh Toàn, chờ lần này tu học này kết thúc. Ta cùng muội bế quan được không? Nhìn đến Huyền Thanh Vân không ngừng phun ra máu tươi, Ngao Thanh Toàn không thể không hạ mình đồng ý. Trước mắt chúng ta phải tìm được mắt trận đi ra ngoài đã. Ta không muốn ở lại nơi quỷ quái này thêm một giây nào nữa. Ngao Thanh Toàn đỡ Huyền Thanh Vân đứng lên, đút cho hắn mấy viên đan dược. Hai người lúc này mới tính là đã làm hòa lại. Thẩm Lưu Ly đi theo phía sau hai người, bỗng nhiên cảm giác cánh tay mình có chút ngứa. Nàng cúi đầu nhìn, phát hiện rắn nhỏ từ trong tay áo của mình thò đầu ra. Nó cuốn một vòng ở trên cổ tay nàng, nếu không nhìn kỹ còn tưởng đây chỉ là một cái vòng tay màu trắng bình thường. Nàng sờ đầu rắn nhỏ, mới chỉ một đêm không thấy, không hiểu sao nàng lại cảm giác vảy của nó lại lộng lẫy bắt mắt hơn lúc đầu. Chẳng lẽ tu vi của nàng thăng tiến, rắn nhỏ cũng sẽ trở nên lợi hại hơn sao? Sắp đến mắt trận rồi. Ngươi đi sát một chút. Giọng Ngao Thanh Toàn từ đằng trước truyền đến. Tuy rằng Ngao Thanh Toàn thật sự rất chán ghét Thẩm Lưu Ly, nhưng nàng ta hiểu rõ nếu không phải vì Huyền Thanh Vân, Thẩm Lưu Ly trong mắt nàng ta cũng sẽ không quá đáng ghét như vậy. Lúc phá trận ba người lại ngạc nhiên phát hiện xích viêm trận được coi là sát trận lại bị bọn họ phá giải quá dễ dàng. Thẩm Lưu Ly cảm thấy có chút không dám tin. Hơn nữa xích nha điểu chính đầu mang nhiệm vụ trông coi mắt trận cũng giống như trốn mất tích từ lúc nào. Thẩm Lưu Ly nào biết rằng, buổi tối hôm qua lúc tư thần biến trở về nguyên hình gầm lên một tiếng, đã dọa toàn bộ yêu thú trong xích viêm trận sợ đến mức lập tức chuyển nhà trong đêm. Sau khi ra khỏi xích viêm trận bọn họ còn gặp thêm vài trận pháp nữa nhưng vẫn có thể phá giải vô cùng dễ dàng, khiến Thẩm Lưu Ly lần nữa hoài nghi có phải mình đang nằm mơ hay không. Chẳng lẽ Vô Ưu Thiên Tôn hết giận rồi? Nếu không sao nàng có thể đi tiếp thuận lợi như vậy được. Tổng cộng có 16 trận pháp, ba người đi một lượt hết 15 cái, cuộc tới được trận pháp cuối cùng. Trận pháp này ở trong một ngôi miếu cổ rách nát, từng mảng sơn trên cửa đã loang lổ hết ra, tùy tiện nhìn quanh cũng có thể thấy được mạng nhện cùng đầu cột gỗ mục nát. Lúc này bỗng nhiên bên trong miếu cổ truyền đến tiếng ồn ào. Ba người nghe được, lập tức đẩy cửa lớn ra đi vào. Bọn họ không nghĩ tối lại có thể thấy được bên trong miếu cổ là cả chục đệ tử đang đứng. Sao có thể có nhiều người cùng tiến vào một trận pháp như vậy? Thẩm Lưu Ly theo bản năng cảm thấy kỳ quái, mơ hồ cảm thấy có chuyện gì đó sắp xảy ra. Hơn nữa tất cả bọn họ còn cầm kiếm chỉ vào một nữ đệ tử. Thẩm Lưu Ly nhìn kỹ người kia là ai thì hoàn toàn khiếp sợ. Thiếu nữ chật vật bất kham trước mặt không phải chính là Mặc Tịch Nhiễm sao? Bả vai của nàng bị máu nhuộm đỏ tươi, đồng phục màu xanh cũng bị máu tươi làm ướt nhẹp. Hơn nữa, bên người của nàng lại không có Phương Hiểu Dịch. Phát hiện Huyền Thanh Vân tiến vào, mọi người lập tức ngừng lại. Huyền Thanh Vân thân là đại đệ tử của Nhất Tông, bọn họ theo bản năng vẫn có chút sợ hãi. Thẩm Lưu Ly đỡ Mặc Tịch Nhiễm dậy, vội vàng hỏi, Mặc sư tỷ, sao tỷ lại ở một mình? Phương sư huynh đâu? Phương sư huynh vì bảo vệ ta mà bị những người này giết rồi. Mặc Tịch Nhiễm chỉ vào một loạt hơn 10 đệ tử. Bọn họ nghe thấy Mặc Tịch Nhiễm lên án, gương mặt không khỏi xẹt qua một tia chột dạ. Phương Hiểu Dịch thân đại đệ tử tu vi đỉnh kim đan kỳ, so với những người trong lần tu luyện này chắc chắn cũng phải xếp thứ một thứ hai. Theo lý thuyết, nơi này không ai có đủ khả năng giết Phương Hiểu Dịch được. Nhưng nhìn tình hình trước mặt, song quyền khó địch nổi bốn tay. Đại khái có lẽ những người này hợp sức với nhau vây giết Phương Hiểu Dịch đi. Không chỉ Phương Sư Huynh, bọn họ còn giết những người khác. Mặc Tịch Nhiễm khóc lóc kể ra. Môn quy của Bồng Lai Môn không cho phép đồng môn tương tàn. Sao các người dám ra tay với bọn họ chứ? Thẩm Lưu Ly lập tức quát lớn. Chẳng lẽ trận pháp này cũng biến thành sát trận phải giết người mới có thể đi ra ngoài? Nhưng bọn họ rõ ràng đều đã giết người, vì cái gì vẫn không thể ra ngoài? Thẩm Lưu Ly, ngươi hiện tại mới tiến vào nên vẫn có thể mạnh miệng. Chờ sau khi không được ăn uống suốt 7 ngày 7 đêm, ta xem ngươi còn có thể nói lời này hay không? Một đệ tử của Tam Tông châm chọc nói. Thẩm Lưu Ly nghe thấy lời này càng thêm nghi hoặc. Hầu hết tu sĩ Kim Đan Kỳ đều đã tích cốc. Sao có thể đói được? Chẳng lẽ trong trận pháp cuối cùng này cũng có vấn đề? Thẩm Lưu Ly vội vàng vận khí, quả nhiên phát hiện nơi này hoàn toàn khác với những trận pháp bọn họ từng đi qua. Những trận pháp trước nhiều nhất cũng chỉ áp chế một bộ phận linh lực. Khó khăn nhất cũng chỉ là không thể ngự kiếm phi hành. Nhưng nơi này lại đặc biệt quỷ dị. Nàng rõ ràng đã là tu sĩ Kim Đan trung kỳ tu, nhưng một chút linh lực cũng gọi dậy không nổi. Nói cách khác, mặc kệ là ai khi tiến vào nơi này cũng sẽ trở thành người bình thường. Một người bình thường không chỉ không có linh lực, mà còn sẽ cảm thấy đói. Nếu ngốc ở chỗ này một hai ngày có lẽ còn có thể chịu được. Nhưng nếu tận 7 ngày 7 đêm thì... Thẩm Lưu Ly nhớ tới lúc trước khi săn bắt yêu thú trong rừng sương mù, có một số yêu thú yêu lực thấp kém thường xuyên đói mấy ngày liền. Nếu gặp phải bọn nó thì dù là cấp bậc nào cũng phải cẩn thận. Bởi vì yêu thú trong cơn đói căn bản sẽ không quản cấp bậc, chỉ đăm đăm muốn nhai hết tất cả những thứ nó thấy được để có thể sống sót. Mà những tu sĩ Kim Đan kỳ này tích cốc nhiều năm, sớm đã quen không cần ăn cái gì. Hiện giờ bị đói bụng như vậy, quả thực so với yêu thú trong rừng rậm còn nguy hiểm hơn nhiều. Các người tu luyện nhiều năm chẳng lẽ một chút như vậy cũng không chịu được sao? Dù cho trong trận pháp này bị áp chế xuống giống người bình thường, nhưng căn bản cũng không có khả năng thật sự đói chết. Các người lại vì bản thân mình mà sát hại đồng môn. Huyền Thanh Vân trầm giọng quát lớn nói. Đám người nghe Huyền Thanh Vân nói mới thối lui đến một bên, xấu hổ đến cúi đầu. Để ta xem xét trước đây rốt cuộc là trận pháp gì. Các thiên tôn không có khả năng bố trí sát trận thật sự, chắc chắn có biện pháp không cần giết người cũng có thể đi ra ngoài. Huyền Thanh Vân lấy bát quái đồ từ trong ống tay áo ra bắt đầu dò xét. Huyền sư huynh, không kiểm tra. Đây là thập nhị địa sát trận. Nếu không giết 12 tu sĩ Kim Đan kỳ để tế trời, chúng ta căn bản ra không được. Trước khi mọi người tới, bọn họ đã giết 11 người rồi. Mặc Tịch Nhiễm đột nhiên mở miệng. Trong khóa học trận pháp Mặc Tịch Nhiễm biểu hiện vô cùng xuất sắc. Cho nên ở lúc những người khác còn đang mơ hồ, Mặc Tịch Nhiễm chỉ liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra. Thập nhị địa sát trận ngoại trừ giết 10 hao mạng người chẳng lẽ không còn cách nào khác để mở ra sao? Thiên Tôn sao có thể sử dụng đến loại sát trận này chứ? Thẩm Lưu Ly không tin được vào tai mình. Đương nhiên thứ này không phải do các Thiên Tôn tạo ra. Chưa nói đến việc các đệ tử Kim Đan không thể ra ngoài được thì thập nhị địa sát trận yêu cầu 12 cái mạng. Chúng ta vốn dĩ là 3 người một tổ, nếu mọi người không cùng lạc vào thì lấy đâu ra 12 mạng người. Có lẽ ngay từ đầu đã có kẻ đoán trước được chúng ta sẽ cùng tiến vào trận pháp này. Huyền Thanh Vân phân tích nói. Nếu chúng ta đã ra không được, vậy tạm thời cứ đợi ở chỗ này. Dù sao 3 tháng sau các Thiên Tôn phát hiện tình huống không đúng cũng sẽ tới tìm chúng ta. Thiên Tôn linh lực cao thâm, chắc chắn có thể cứu chúng ta ra ngoài. Thẩm Lưu Ly nói làm mọi người thanh tỉnh lại. Trong đầu bọn học dường như vẫn luôn có một thanh âm thúc giục chỉ cần giết đủ người là có thể đi ra ngoài. Bọn họ thế mà lại quên mất 3 tháng sau các Thiên Tôn sẽ đến thả người. Nghe Thẩm Lưu Ly nói xong, tất cả thu hồi bội kiếm lại tự tìm một chỗ ngồi xuống đã tọa dưỡng thần. Thẩm Lưu Ly đỡ Mặc Tịch Nhiễm tới tận một góc trong cùng để giúp nàng trị thương. Sư muội, thật xin lỗi. Lúc trước Phương sư huynh xuống tay với muội cũng khác gì bọn họ hiện giờ chứ. Muội không có việc gì. Hơn nữa muội còn ở trong trận pháp nhặt được. Thẩm Lưu Ly còn chưa nói xong bỗng cảm giác cánh tay đau xót. Rắn nhỏ thế mà cắn một ngụm lên cánh tay nàng. Cảm giác đau đớn này dường như nhắc nhở nàng đừng nói ra ngoài, Thẩm Lưu Ly rốt cuộc cũng im lặng không nói nữa. Muội còn làm sao thế? Không có gì. Cũng may muội gặp được nhóm của đại sư huynh, nếu không muội sớm đã mất mạng rồi. Thẩm Lưu Ly cười cười, tiếp tục lấy linh dược từ trong nhẫn linh lung ra chữa trị vết thương cho Mặc Tịch Nhiễm. Tuy ở nơi này không thể dùng linh lực, nhưng linh dược lại không hề mất đi công hiệu. Giúp Mặc Tịch Nhiễm băng bó miệng vết thương xong, Thẩm Lưu Ly tìm một phòng nhỏ gần đó nghỉ ngơi. Nếu ở nơi này có thể bị đói, thì bọn họ không nên làm những chuyện tiêu hao quá nhiều thể lực. Thẩm Lưu Ly bước vào căn phòng mình chọn, đột nhiên nhớ tới trong nhẫn còn có thi thể của đạo hữu. Đều nói khi tiến vào sẽ mất linh lực, vậy thông qua một cách khác xuất hiện ở nơi này thì sao? Nếu nàng cùng đạo hữu song tu một lần, liệu có thể sử dụng linh lực lại hay không? Thân thể thực sự của Tư Thần đã sống lại. Thứ hiện tại đang nằm trong nhẫn linh lung của Thẩm Lưu Ly đương nhiên là thi thể giả. Tư Thần đang vất vưởng trên cổ tay Thẩm Lưu khẽ toát ra một trận mồ hôi lạnh. Hắn thế mà quên mất Thẩm Lưu Ly còn muốn song tu. Thẩm Lưu Ly đặt thi thể lên trên giường, sau đó ngồi vào mép giường chuẩn bị dùng cấm thuật làm côn thịt cương cứng. Lúc Tư Thần sống lại căn bản không nghĩ tới Thẩm Lưu Ly ở trong trận pháp sẽ dùng tới thi thể của mình. Chính vì thế hắn tạo ra thi thể này cực kỳ qua loa. Đừng nói là dùng cấm thuật, chỉ cần dùng một ít pháp thuật xoàng xỉnh thôi nó cũng sẽ lập tức biến mất. Ngay lúc Tư Thần chuẩn bị tinh thần đánh hôn mê Thẩm Lưu Ly, nàng bỗng nhục chí mà ngồi sang một bên. Quên mất, mình đã không còn linh lực nữa, sao có thể dùng cấm thuật được? Thẩm Lưu Ly bất đắc dĩ chống cằm. Xem ra nàng thật sự phải ngốc bên trong trận pháp này đói 3 tháng. Chỉ hy vọng lúc mấy vị Thiên Tôn tới, nàng không đến nỗi chỉ còn da bọc xương. Thẩm Lưu Ly đành phải đem thi thể bỏ vào lại bên trong nhẫn. Sau đó nằm ở trên giường chuẩn bị ngủ một lát, dù sao ngủ rồi liền sẽ không đói bụng. Chờ nàng ngủ rồi, con rắn quấn trên cổ tay nàng cũng biến trở về hình người. Tư Thần duỗi tay vuốt ve gương mặt Thẩm Lưu Ly, ánh mắt sâu thẳm mà nhìn nàng. Tiểu lãng hoa nhà ngươi đúng là biết cách dụ dỗ bản tôn. Chờ sau khi bản tôn đem ngươi rời khỏi nơi này, nhất định phải trừng phạt thật nặng mới được. Tư Thần thích nhất vẫn là bộ dáng Lưu Ly tự mình chủ động cầu hoan. Nhưng trận pháp này có chút quái dị, hắn muốn đích thân ra ngoài xem một chút. Sau khi ra khỏi phòng, Tư Thần sử dụng thuật ẩn thân xem xét một lượt miếu cổ bị bỏ hoang này. Trong không gian của trận pháp chỉ có một tòa miếu cổ, cổ miếu có đại điện và mười mấy gian phòng. Phía sau các phòng còn có một hồ nước. Chỉ là hồ nước kia sớm đã khô cạn. Bốn phía xung quanh cổ miếu có tổng cộng có 12 cửa phát ra chướng khí. Trong đó 11 cái đã bị phong ấn lại. Nhìn dáng vẻ thì có lẽ là vì 11 mạng người đã bị giết kia. Thập nhị địa sát trận đối tu sĩ Kim Đan kỳ quả thật rất khó khăn. Nhưng với Tư Thần mà nói thì cũng không khác gì trẻ con. Hắn mở cửa lớn của miếu cổ ra, chỉ thấy được bên ngoài có một đạo kết giới. Kết giới này chỉ có thể vào chứ không thể ra, cho tất cả những ai tiến vào đều sẽ bị giam ở trong cổ miếu. Tư thần duỗi tay đặt lên kết giới, định dùng linh lực khiến thứ này suy yếu đi một chút. Làm vậy thì dù đám đệ tử Kim Đan kỳ kia có nhìn cũng không phát hiện ra manh mối được. Nhưng khi tư thần công kích kết giới lại phát hiện, kết giới thế nhưng không một chút sức mẻ. Tư thần vừa mới sống lại, tuy rằng phía trước có nhờ ở trong một cái trận pháp cùng Thẩm Lưu Ly song tu hồi phục một chút linh lực, nhưng thực lực vẫn chưa khôi phục đủ 10 phần. Chỉ là dựa theo lẽ thường mà nói hắn chỉ có 1 phần 10 linh lực cũng tuyệt đối dư khả năng đánh vỡ thập nhị địa sát trận. Trừ phi, đây không phải thập nhị địa sát trận, mà là trận pháp đứng đầu trong thập đại hung trận của thời thượng cổ, huyết sát trận. Điểm khác biệt lớn nhất giữa huyết sát trận và thập nhị địa sát trận chính là thập nhị địa sát trận chỉ cần giết 12 người là có thể đi ra ngoài, mà huyết sát trận lại yêu cầu giết sạch tất cả, chỉ duy nhất một người cuối cùng sống sót mới có thể đi ra ngoài. Giống như cách luyện cổ của nhân giới, người sống sót mới sẽ là cổ vương. Hơn thế nữa, người sống sót sau khi ra ngoài cũng không tránh khỏi bị hồn phách của những người đã chết cắn nuốt, biến thành kẻ người không người, quỷ không quỷ. Này trận pháp tuy hung ác, nhưng cũng không phải ai đều có thể thi triển. Trừ phi là tu sĩ đã lên tới đỉnh Nguyên Anh kỳ, nếu không thi triển không được, thậm chí còn khả năng bị phản vệ. Nếu là tư thần khôi phục 2 tầng linh lực thì không cần biết đây là cái trận pháp gì, hắn cũng có thể dễ như trở bàn tay mà phá hủy. Nhưng hiện tại hắn chỉ khôi phục không đến 1 tầng linh lực, tạm thời không có cách nào chơi hỏng huyết sát trận này. Tuy rằng ra không được, nhưng hắn vẫn có thể đưa vài thứ đồ ăn vào. Chỉ cần khoảng thời gian này tiếp tục cùng Thẩm Lưu Ly song tu, khôi phục được 2 tầng linh lực hắn lại mang nàng đi ra ngoài sau. Thẩm Lưu Ly ngủ đến mơ mơ màng màng, đột nhiên nghe được bên ngoài truyền đến âm thanh vui sướng vô cùng. Sư muội, mau dậy đi. Sau núi có một hồ nước, ở trong nước có nhiều cá lắm đấy. Ngoài phòng truyền tới tiếng gõ cửa của Mặc Tịch Nhiễm. Thẩm Lưu Ly đi theo Mặc Tịch Nhiễm tới sau núi, quả nhiên thấy được mọi người đang vây quanh hồ nước nướng cá. Đám đệ tử này ở trong trận pháp đói bụng gần nửa tháng, không có nước cũng không có thức ăn. Hiện giờ đột nhiên phát hiện một cái hồ vừa có nước có cá, cảm động đến suýt thì rơi nước mắt. Đám người vốn luôn cảnh giác này cũng chịu hòa hợp ở chung. Thẩm Lưu Ly cũng bắt mấy con cá lên bờ nướng, nàng đưa một con cho Mặc Tịch Nhiễm, tự mình chỉ ăn có nửa con cá, nghĩ đến rắn nhỏ là linh thú có lẽ còn chưa tích cốc liền mang theo nửa con cá trở về. Tiểu Bạch, ngươi ở đâu rồi? Ra đây đi, có đồ ăn ta mang về đấy. Sau khi Thẩm Lưu Ly trở về phát hiện rắn nhỏ thế nhưng không ở trên người mình, vội vàng tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng thấy được một con rắn nhỏ màu trắng đang cuộn thành vòng nằm trên gối đầu. Tư thần vừa mới dùng linh lực chuyển quá nhiều cá đến trong trận pháp, lúc này vô cùng mệt mỏi ghé vào gối đầu nghỉ ngơi. Ta nghe nói linh thú dù là thiên cấp cũng sẽ không tích cốc. Ngươi nếm thử cá này xem. Là ta tự mình nướng đấy. Thẩm Lưu Ly xé xuống một miếng thịt cá đặt vào bên miệng tư thần. Tư thần nhìn thịt cá bị nướng đến cháy đen, tỏ vẻ ghét bỏ ghé vào trên giường không thèm động đậy. Ngươi ăn một chút đi. Ta nướng thật sự vất vả, không thể dùng linh lực mà phải sử dụng lửa bình thường, thiếu chút nữa đã bỏng tay rồi. Thẩm Lưu Ly vẻ mặt chờ mong mà nhìn rắn nhỏ nhà mình. Tư thần bị ánh mắt này của nàng nhìn đến trong lòng khẽ run, cuối cùng vẫn bị buộc bất đắc dĩ mà hé miệng ăn một miếng. Thế nào? Hương vị không tồi phải không? Vẻ mặt Thẩm Lưu Ly như đứa trẻ cầu khen ngợi mà nhìn tư thần. Nhưng mà giây tiếp theo, con rắn màu trắng kia liền há mồm đem thịt cá toàn bộ nhổ ra. Sau đó dùng tốc độ nhanh nhất có thể bò lên trên xà nhà, quyết tâm đánh chết cũng không chịu xuống. Thẩm Lưu Ly. Nhiều năm về sau, tới tận khi tư thần và Thẩm Lưu Ly cử hành điển lễ đạo lữ, hắn cũng không ăn bất cứ thứ gì do Thẩm Lưu Ly tự mình làm. Đừng hỏi vì sao, bóng ma tâm lý không vượt qua được thôi. Nguồn nước trong hồ vô cùng dồi dào, điều khiến Thẩm Lưu Ly vui mừng nhất là có thể tắm rửa. Phòng ở bỏ hoang đã lâu khắp nơi đều là tro bụi. Vốn có thể dùng pháp thuật dọn dẹp, nhưng hiện tại nàng không thể vận dụng linh lực nên chỉ có thể chịu đựng cảm giác dơ bẩn này. Đổ 2 xô nước lớn vào thùng tắm, Thẩm Lưu Ly cởi y phục, vô cùng thoải mái mà ngâm mình vào. Nàng hít mắt tận hưởng trong chốc lát, đột nhiên cảm giác được trên cổ chợt lạnh. Nàng cúi đầu nhìn, Thì ra rắn nhỏ không biết khi nào đã từ trên xà nhà bò xuống dưới, lúc này đang dọc theo thùng tắm bò lên trên người nàng. Tiểu Bạch cũng muốn tắm rửa sao? Thẩm Lưu Ly bắt rắn nhỏ từ trên ngực mình xuống, bỏ vào bên trong nước. Nhìn nó ở trong nước bơi lội, Thẩm Lưu Ly tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhưng mà ngay sau đó, nàng cảm giác được giữa hai chân mình đột nhiên ngứa ngáy. Rắn nhỏ thế nhưng ở dưới nước lại lần nữa đem đuôi mình đặt bên ngoài hoa huyệt của nàng. Tưởng tượng đến những hình ảnh khi còn ở Xích Phim Trận, Thẩm Lưu Ly vội vàng muốn kéo rắn nhỏ ra. Nếu không vật nhỏ này sẽ lại nhét đuôi vào trong mất. Nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Tư thần đã nhét đuôi mình vào trong tiểu huyệt. Linh lực của hắn hao tổn quá nhiều, cần thiết song tu cùng nàng mới có thể khôi phục. Hiện tại cứ chơi đùa trước một chút, lát nữa lại hung hăng thao tiểu bức đáng yêu của nàng sau. Cái đuôi trơn trượt cắm vào trong tiểu huyệt, Thẩm Lưu Ly vội vàng duỗi tay bắt lấy. Tiểu Bạch, ngươi mau ra đây. Nơi đó không thể đụng vào. Thẩm Lưu Ly hạ giọng quát lớn. Căn phòng này đã bị bỏ hoang từ lâu. Vách tường rách nát không biết có cách âm được hay không. Lỡ như bị người khác nghe được tiếng rên rỉ nàng thực sự sẽ không còn chút mặt mũi nào mất. Tư thần đang muốn đùa giỡn, đương nhiên sẽ không dễ dàng ra ngoài. Hắn trực tiếp dùng đuôi mình thọc vào trong hoa tâm, ác ý liên tục ra vào. A, à, Tiểu Bạch hư, mau ra đây. Thẩm Lưu Ly cảm giác hoa tâm của mình vừa ngứa vừa tê. Cái đuôi của rắn nhỏ chỉ to cỡ một ngón tay, nhét vào tiểu huyệt không bị căng, ngược lại còn cọ sát với hoa tâm vô cùng thoải mái. Nàng bắt lấy tiểu đuôi của rắn nhỏ muốn kéo nó ra. Nhưng mà đuôi rắn rất khó cầm, hơn nữa nàng còn đang ngâm mình trong nước, khiến nó càng trở nên trơn trượt. Thẩm Lưu Ly không kéo đuôi rắn ra được, ngược lại còn khiến nó ở tiểu huyệt thọc vào rút ra vài cái. Hoa tâm nàng bị đâm đến bủn rủn tê dại. A. À, hoa tâm bị đuôi rắn nhọn nhọn cuốn lấy. Nó siết chặt đến mức Thẩm Lưu Ly chịu không nổi muốn thét chói tai. Xin ngươi, Tiểu Bạch. Ngươi mau ra đây. Thẩm Lưu Ly căng mặt khắc chế tiếng rên rỉ trong cổ họng. Nàng căn bản không dám kẹp chặt hai chân, có kinh nghiệm lần trước ở Xích Phim Trận, Thẩm Lưu Ly biết rõ nếu nàng kẹp chân lại, rắn nhỏ sẽ chỉ càng chui vào bên trong. Ở trên hoa tâm tra tấn nàng cũng đã chịu không nổi. Nếu Tiểu Bạch chui vào trong tử cung, chỉ sợ nàng sẽ chết mất. Nhưng cho dù Thẩm Lưu Ly không dám kẹp chân lại, hoa tâm vẫn càng ngày càng ngứa, tiểu huyệt mẫn cảm không ngừng co rút lên. Khoái cảm thật sự quá mãnh liệt, huyệt thịt co rút lại kẹp chặt cái đuôi của rắn nhỏ. Ngươi mau đi ra ngoài. Tha cho ta. Thẩm Lưu Ly biết rắn nhỏ có thể nghe hiểu lời nàng nói. Ban nãy nàng muốn nó ăn cá nướng, nó liền ăn. Phải không? Muốn bản tôn đi ra ngoài. Tư thần trường ở trên đùi Thẩm Lưu Ly, hắn cố ý dùng đầu nhọn của đuôi thọc tới một chỗ thịt mềm khác thường. A, à, nơi đó không được. Ô ô, đó là điểm mẫn cảm nhất trong tiểu huyệt của Thẩm Lưu Ly. Chỉ cần nơi đó bị đuôi rắn chọc một chút, hoa tâm liền nhịn không được co rút lại. Khoái cảm từ sâu trong tiểu huyệt ngày càng mãnh liệt. Rõ ràng đang ngâm mình trong nước lạnh nhưng Thẩm Lưu Ly vẫn cảm giác cơ thể cực kỳ khô nóng. Trên cả cổ và ngực nàng đều ẩn hồng như một bông hoa mới chớm nở. Thân thể sau khi bị dục vọng kích thích càng thêm mẫn cảm đến muốn mạng, đầu vú cũng vì vậy mà dựng thẳng lên. Dục vọng trong thân thể hoàn toàn bị đánh thức, tiểu huyệt Thẩm Lưu Ly càng ngày càng trống rỗng. Thật muốn được một cây gậy thô to vào, hướng sâu bên trong hung hăng mà thọc vài cái. Thẩm Lưu Ly thậm chí nhịn không được nghĩ nếu hiện tại có thể sử dụng cấm thuật thì tốt rồi. Như vậy nàng sẽ có thể làm gậy thịt của đạo hữu cương cứng, cũng có thể để nó hung hăng thọc vào bên trong tiểu huyệt. Thẩm Lưu Ly nhớ lại cảm giác song tu lúc trước, tiểu huyệt càng thêm ngứa ngáy. Vô số dâm dịch chảy ra thấm ướt đẫm cái đuôi của tư thần. Tiểu lãng hoa, chỉ như vậy đã chịu không nổi sao? Tư thần hé miệng ở trên đùi Thẩm Lưu Ly khẽ cắn một chút. Thẩm Lưu Ly đã mẫn cảm, hiện tại lại phải nhận thêm thích khiến cơ thể càng thêm khó chịu. Tiểu huyệt càng ngày càng ngứa, cảm giác trống rỗng cũng càng ngày càng lợi hại. Nàng nhịn không được kẹp chặt hai chân cọ sát, hai tay vuốt ve ở trên vú, ngón tay kẹp lấy đầu vú hung hăng xoa bóp. Thật ngứa. Thật khó chịu. Lúc này Thẩm Lưu Ly không còn hơi sức bảo rắn nhỏ nhà mình ra ngoài nữa. Điểm dê bị đuôi rắn quất lên liên tục, khiến tiểu huyệt vừa đau vừa ngứa. Vách thịt co lại ngày càng kịch liệt. Thẩm Lưu Ly biết mình sắp tới cao trào. Sư muội, muội ở trong phòng sao? Ngoài cửa bồng truyền đến giọng nói của Mặc Tịch Nhiễm. Thẩm Lưu Ly lập tức từ dục vọng thanh tỉnh lại. Sư. Thẩm Lưu Ly mới vừa mở miệng liền phát hiện thanh âm của mình đã trở nên vừa ngọt vừa mềm. Thậm chí giống hệt như là đang rên rỉ. Quá mất mặt. Nàng vội vàng che miệng mình lại. Sư muội, ta vào nhé. Mặc Tịch Nhiễm là nữ đệ tử, cũng không có quá nhiều kiêng dè, trực tiếp đẩy cửa tiến vào. Sư tỷ, muội đang tắm rửa. Thẩm Lưu Ly cắn môi, nỗ lực làm giọng nói của mình nghe bình thường một chút. Tuy rằng thanh âm bình thường, nhưng ánh mắt của nàng vẫn như cũ mờ mịt một lớp hơi nước, nhìn giống như là đang muốn khóc, so với ngày thường mềm mại hơn rất nhiều. Sư muội, chúng ta đều là nữ tử, có gì mà phải thẹn thùng? Vừa hay đã nhiều ngày ta chưa tắm rửa. Chúng ta tắm chung đi. Mặc Tịch Nhiễm đi tới. Thẩm Lưu Ly vội vàng cầm y phục ở một bên phủ lên trên người. Sư tỷ, muội chỉ quen tắm một mình thôi. Nếu là bình thường nàng cùng Mặc Tịch Nhiễm tắm chung đương nhiên không có gì vấn đề. Huống chi Mặc Tịch Nhiễm còn là mỹ nhân ngàn năm khó gặp. Nhưng vấn đề là hiện tại bên trong tiểu huyệt của nàng có một con rắn. Nếu để Mặc Tịch Nhiễm thấy được, nói không tỷ ấy còn tưởng rằng nàng có đam mê kỳ quái gì mất. Không nghĩ tới Lưu Ly lại thẹn thùng như vậy nha. Mặc Tịch Nhiễm ngồi vào mép giường, ánh mắt dừng ở trên ngực Thẩm Lưu Ly. Sư muội, muội có đạo lữ song tu không? Không, không có. Thẩm Lưu Ly chột dạ nói. Nàng tuy chưa có đạo lữ, nhưng đã cùng thi thể của đạo hữu song tu qua rất nhiều lần rồi. Thật sự không có sao. Lưu Ly, ngực muội lớn thật đấy. Ta còn tưởng là do đạo lữ giúp muội xoa cơ. Mặc Tịch Nhiễm chỉ vào ngực Thẩm Lưu Ly. Thẩm Lưu Ly vội vàng dùng tay che ngực mình lại. Có gì mà phải xấu hổ? Nếu thật không có đạo lữ thì phát dục được như muội rất hiếm thấy nha. Mặc Tịch Nhiễm so với ngực mình một chút, Phương Sư Huynh thường xuyên giúp ta xoa, nhưng ngực ta còn không lớn bằng muội cơ. Tư Thần ở dưới nước nghe được lời Mặc Tịch Nhiễm nói im lặng mà âm thầm ghi nhớ. Xem ra về sau phải xoa ngực của tiểu lãng hoa nhiều một chút. Có một lần côn thịt được bầu nhũ của nàng kẹp lấy, tư vị thực không tồi. Nếu vú của này tiểu lãng hoa lại lớn hơn một chút, có lẽ chơi sẽ càng tốt hơn. Nhưng mà nữ nhân này thật sự có chút phiền. Tuy rằng là nữ nhân, nhưng ánh mắt nàng ta xem thân thể Thẩm Lưu Ly cũng khiến Tư Thần cảm thấy rất khó chịu. Tư Thần lại lần nữa dùng đuôi rắn hướng vào điểm dê ấn một cái. Thẩm Lưu Ly vốn dĩ đã sắp đến cao trào. Bây giờ còn bị đuôi rắn chơi đùa như vậy, tiểu huyệt bắt đầu gắt gao co rút lại. Sư tỷ, muội muốn tắm rửa. Tỷ có thể để lát nữa lại đến nói được không? Thẩm Lưu Ly cắn môi nói, phía dưới bị đuôi rắn đùa bẩn thật sự khó chịu. Nhưng cố tình lúc này tiểu huyệt lại vô cùng bủn rủn, muốn đuôi rắn an ủi càng nhiều hơn.